không đến mức điển trai nhưng mặt mũi lại dễ nhìn, toát lên vẻ ấm áp chính trực, cho người ta hào cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chính lúc này đây, thanh niên có vẻ đang bất lực lắm, anh ta đáp xuống từ phi kiếm, lễ chào Bạch Nhiễm Đông, gọi nàng là sư thúc. Anh là Chu Uyển, đệ tử của đại sư bá, cùng lứa với sư huynh đệ tỷ muội bọn Giang Trừng, hiện là người lớn tuổi nhất. Tông môn chí ít cũng phải trăm mấy dãy núi trăm mấy hệ, phe nào thân thì năng qua lại, không thân lắm cũng cười chào lễ độ, còn mà từng xung đột hay vẫn xích mích thì hễ gặp là lườm nguýt, thỉnh thoảng lại choảng nhau. Phần lớn các đệ tử cùng dãy hệ sẽ rất khăng khít, nói cho cùng thì nước lên thuyền lên, nước cạn đắm thuyền. Ngay từ đầu tam sư tỷ Trịnh Giao đã kể Giang Trừng nghe rồi, sư phụ và hai vị sư bá cùng một thầy, tuy giờ đây mỗi người tách ra tự nhận trò, xây dựng dãy hệ riêng nhưng vẫn thân thiết như xưa, bởi thế, sắp nhỏ tụi Giang Trừng cũng hay qua lại với nhau. Nhắc mới nhớ, trong cả ba sư huynh muội, người đầu tiên nhận đồ đệ không phải đại sư bá Liên Vị Hành lớn tuổi nhất, cũng không phải sư phụ Bạch Nhiễm Đông không đáng tin cậy nhà cô, mà là nhị sư bá Tạ Xuân Hoài Vũ em kia, ông đã từng nhận một nữ đệ tử. Nên đời các cô đáng ra phải có một người chị cả, nhưng rất lâu trước đây, đại sư tỷ lục đục gì đó với nhị sư bá, từ đó, không ai nhắc đến cô nàng chả biết đã đi đâu về đâu ấy nữa, thế là đệ tử Chu Uyển của đại sư bá trở thành anh cả lứa này, của cả ba dãy hệ. Rồi thì chả biết có phải giả néo đứt dây hay không mà một người khá nóng tính như, đại sư bá lại rèn ra được một Chu Uyển sư huynh quá tốt tính, sự hiền hậu chất phác ấy đã được mọi người công nhận. Đến cả ba chị bé sinh ba nhỏ, nhất kia còn dám bá vai trèo cổ anh chơi đùa khắp nơi, đại sư bá đã điên tiết bao lần vì cái sự quá lành, dễ khiến người ta bắt nạt của anh, vậy mà Chu sư huynh cũng vẫn chỉ cười bất đắc dĩ, ngoảnh đi lại chứng nào tật nấy. Người bình thường biết vườn nhà mình bị trộm rình giang khuân đi cả đống đồ tốt ấy hả? Dù không chửi xối xả thì mặt mày cũng phải bí xị thôi, thế mà anh cả lại không nói nặng một câu, lại còn tận tình khuyên nhủ thủ phạm. Nếu thích các loại linh quả linh cầm này, tiểu sư thúc cứ bảo sư điệt là được, chúng cũng không quá quý giá, sư điệt sẽ sai người biếu sang Hàn Sơn Điện, tiểu sư thúc cớ gì lại phải đích thân đến náo loạn vườn tước, cố ý chọc giận sư phụ chứ. Chu Uyển ra chiều bất lực lắm, nghĩ đến chuyện sư phụ nóng tính nhà mình sẽ nổi cơn tam bành ra sao, khi biết tiểu sư thúc lại đến quậy vườn bảo bối nhà người, buột thốt tiếng thở dài. Thấy nỗi bó cánh của sư điệt ngoan hiền, Bạch Nhiễm Đông lại chẳng có vẻ gì là ăn năn, vẫn cười khà nói thẳng, lâu rồi chưa thấy đại sư huynh lên cơn, ta nhớ lắm rồi. Với cả để Uyển Uyển sư điệt biếu sang thì còn gì là thú, đích thân vụng trộm vui hơn. Đơn giản chỉ là nàng không muốn được người ta tặng, mà muốn âm thầm lặng lẽ đích thân đến viếng, và muốn trông thấy vẻ giận dữ của anh cả nhà mình. Ai cũng phải tức cành hông bởi hành động ra chiều thẳng thắn đúng lý, dũng cảm dìm hàng này, ngay cả mắt miệng Chu Uyển sư huynh tốt tính cũng có xu hướng trợn càng to há càng lớn rồi. Giang Trừng bày tỏ nỗi lòng hộ anh ta, chưa từng gặp con người nào mặt dày trơ cháo tới vậy. Chu Uyển sư huynh không lo mình sẽ bị sư phụ trách mắng ra sao, khi không gác tốt vườn nhà, ngược lại bắt đầu lo tới chuyện lát nữa biết tiểu sư thúc lại đến quậy, sư phụ có rút kiếm chém người hay không, rồi thì chuyến này nhỡ mà sư phụ và tiểu sư thúc đánh nhau thì nên tu sửa thế nào. Chu Uyển sư huynh đang lo sốt vó chẳng những không khuyên nổi Bạch Nhiễm Đông, mà còn bị lừa gia nhập vào đội quân nướng thịt rầm rộ, cùng lên đỉnh núi, tới món rượu ngon được cất kỹ cũng bị tiểu sư thúc bậm rượu nhà mình chiếm cả, thật sự rất đáng thương. Ngọn ngoan thạch này nằm kề dãy bàn khánh của đại sư bá là kiếm tu, ngoài thanh kiếm của mình ra, thứ ông chân quý nhất chính là vườn hữu linh mà bọn cô vừa dọn sạch trên ngọn ngoan thạch, trong vườn là các loại linh thực linh thú mà đại sư bá tìm kiếm rồi mang về từ khắp cõi tu chân. Nhìn quần thể cung điện đồ sộ tinh tế ở dãy bạch linh của bọn Giang Trừng, chốn bồng lai tiên cảnh u nhã tĩnh mịch ở dãy thanh uyển của tại nhị sư bá, mới thấy dãy bàn khánh của đại sư bá quá sơ sài, nhà cửa nghiêm ngắn bình thường, cảnh sắc chẳng đâu vào đâu, phong cảnh trên đỉnh núi này đã có thể gọi là đẹp nhất rồi. Ngọn núi được ban tên Ngoan Thạch, chính vì trên đỉnh núi có một tảng đá to được trăng trời soi rọi, hình thành linh mạch, vùi sâu vào đỉnh núi, trông như một cái sân bằng phẳng với sức chứa trăm người, từ khe nứt giữa mình đâm chồi một gốc thông gai góc, hình thành cả một ao nước suối kỳ lạ chẳng biết nguồn chốn nào. Hiếm có khó tìm. Người ta thường bảo đứng cao nhìn xa, đỉnh Ngoan Thạch đúng là một địa điểm hoàn hảo để ngắm trọn các dặng núi xung quanh. Tiếc nỗi giờ là buổi đêm, chẳng thấy rõ cả những dãy núi kéo dài, chúng chả hùng vĩ khí khái như khi được ánh dương chiếu rọi, chỉ thêm phần tĩnh lặng khoan thai bởi ánh trăng soi tỏ trên đầu. Mọi người lên đến đỉnh, đại sư huynh Bạch Linh phẩy tay luôn, mười mấy chú chim đen ngậm đèn lồng bay tản ra, khi đáp đất thì hóa thành từng chiếc đế cao mỏng khắc hình chim, vững vàng treo mười mấy chiếc đèn lồng. Cả khu sáng như ban ngày. Tam sư tỷ Trịnh Giao ném vài viên gỗ nhỏ xuống đất, trên sân đá thoát đã hiện ra bàn dài trổ hoa và mười mấy tấm đệm mềm. Mọi thứ vừa được bày ra, Bạch Nhiễm Đông đã mất nét nằm phịch xuống, tóc tai tán loạn vẫn để im, trông rất tùy tiện, đại sư huynh Bạch Linh ngồi cạnh nghịch tóc nàng. Giang Trừng than thầm FA đúng là mất quyền lợi, thấy cặp cô trò kia dương dương như trốn không người còn anh chị lớn thì làm lơ, bèn không đưa mắt sang đó nữa, tự giác rửa đống trái cây mình hái ban nãy, xếp gọn vào mâm ngọc mà tam sư tỷ Trịnh Giao đưa sang, đặt lên bàn. Như lẽ đương nhiên, Bạch Nhiễm Đông ngồi dậy uống rượu nhắm trái cây, ngắm đám học trò nhà mình bận bịu, chốc chốc lại trỏ tay sai bảo. Linh Linh, nhóm lửa đi, Giao Giao, bày hết gia vị ra, Trừng Trừng, con sang sơ chế thịt đi. Nhận mệnh lệnh này của sư phụ, Giang Trừng hơi đau đầu, đám chim thú cá ấy cần được mổ bụng vặt lông cạo vảy, người chỉ sống cùng em trai, phải vào bếp thường xuyên như cô đương nhiên biết thế nào là sơ chế, thực ra, cô nấu nướng cũng khá. Nhưng ở đây chỉ có một ao nước suối trông cũng sạch song không to lắm, để nó tanh mùi máu thì chả ổn chút nào. Đang lúc rối ren, Chu Uyển sư huynh tốt bụng lại đi sang gọi, tiểu sư muội. Cái tiếng tiểu sư muội này ngập ngừng biết bao. Giang Trừng tỏ vẻ thấu hiểu, đương nhiên chẳng phải ai cũng đón nhận được vẻ điển trai của cô như tam sư tỷ Trịnh Giao. Vâng, chào Chu Uyển sư huynh. Giang Trừng lờ đi cười chào anh ta, Chu Uyển sư huynh lại đỏ mặt, hình như ngượng lắm. Chu Uyển sư huynh không phải kiểu ưa nói mà là dạng thành thật, chào bày tỏ thiện chí với Giang Trừng xong thì muốn sơ chế thịt cá thay cô. Giang Trừng chưa kịp đáp thì Bạch Nhiễm Đông ôm vào rượu nốc hả hê bên kia đã lên tiếng, Uyển Uyển sư điệt đừng làm hộ, để nó tự xử lý. Chu Uyển không xuôi theo, chỉ thưa, tiểu sư thúc, trông tiểu sư muội chẳng có vẻ gì là sợ máu tanh, hẳn không cần phải thử bằng cách này đâu ạ. Giang Trừng ngớ ra, nhìn mớ xác linh thú trong tay, chẳng nhẽ sư phụ không đáng tin cậy nhà cô cho rằng cô sợ máu, cố ý bắt cô làm để luyện tay nghề. Hình như sư phụ hiểu nhầm gì rồi, cô nào phải lá ngọc cành vàng gì. Giang Trừng, sư phụ, đúng là con không sợ mấy thứ này. Bạch Nhiễm Đông lấy làm lạ, vậy khi nãy Linh Linh sư huynh giết linh thú, sao con lại đầy vẻ không nỡ thế kia? Giang Trừng nín lặng, cô không nỡ á? Hình như có gì đó nhầm lẫn giữa cô và sư phụ rồi. Đều là động vật nuôi để thịt, đám linh thú không có trí thông minh này chẳng khác gì lợn, quá lắm cô cũng chỉ hơi tiếc hai con mộc linh thú kia thôi, mới muốn bắt làm thú cưng, chưa kịp ra tay đã ngoẻo rồi. Giang Trừng, con tái mặt là vì sợ sư phụ tự dưng nghĩ quẩn khen con dễ thương, sau đó con cũng sẽ bị đại sư huynh giết nghiến y như hai con mộc linh thú kia vậy. Giang Trừng chỉ đùa thế thôi, nào ngờ ánh mắt Bạch Nhiễm Đông lại như bừng tỉnh ngộ, liếc đại đồ đệ ngồi im bên cạnh, thận trọng đáp, Trừng Trừng đừng sợ, hồi đầu chuyện đó xảy ra, ta đã răn kỹ Linh Linh sư huynh của con rồi, giờ ta khen các con, thằng bé sẽ không ra tay nữa đâu. Tim Giang Trừng đánh thịch, giọng điệu kiểu trước kia từng xảy ra chuyện này là sao? Nạn nhân là ai? Ngó thấy ánh mắt đại sư huynh lìa đến, Giang Trừng lặng lẽ xoay đầu đi. À thôi, không tò mò thì hơn. Bạch Nhiễm Đông hớp thêm ngụm rượu nữa, phất tay, con đã không sợ thì ta không rèn nữa, cứ giao mấy việc tốn sức này cho Chu Uyển sư huynh nhà con làm là được. Giang Trừng ngày càng cảm thấy sư phụ mình quá ư trị đại, bẵng đi đã gạt lời mình vừa nói, lại còn bóc lột kẻ hiền lành tự nhiên như không. Người hiền lành bị bắt nạt kia chẳng tự biết lấy, không những dứt khoát giành việc với Giang Trừng mà còn rộng lòng bỏ cô qua kia ngồi nghỉ. Bạch Nhiễm Đông đang vỗ bàn đồm đột bên đó, Trừng Trừng, con mau sang đây, ngồi thưởng thức kiếm pháp Chu Uyển sư huynh nhà con nè. Thái thịt là kỹ năng điêu luyện của Chu Uyển sư huynh nhà con đó. Mở to mắt ngắm cho kỹ nhé. Chu Uyển vậy mà lại biểu diễn màn kiếm bay thái thịt cho tiểu sư thúc và ba sư đệ sư muội thưởng thức thật. Đương nhiên trước đó còn diễn màn lửa thui lông, cạo vảy nhanh, lóc xương tách thịt. Thuần thục thế này, Chu Uyển sư huynh à, anh làm người ta tò mò về mấy ngón nghề anh luyện hàng ngày lắm đó. Nhìn Chu Uyển sư huynh cẩn thận điều khiển phi kiếm thái thịt xoành xoạch giữa trời, rồi lại nhìn sư phụ ngồi bên vỗ bàn hò hét vui vẻ. Tâm trạng Giang Trừng lên bổng xuống trầm. Tu sĩ thế giới này, đúng là bình dân. Lúc đại sư bá Liên Vị hành khí phách oai phong phát hiện vườn cưng nhà mình bị trộm, phừng phừng lửa nộ tìm đến nơi lại thấy đại đồ đệ nhà mình, đang biểu diễn màn lóc xương cá. Giữa trời, bốn sư đồ ngồi xem thì cỗ vũ luôn mồm, tức thì giận quá hóa đen mặt. Ấy không đúng, chưa biết mặt ổng có đen hay không, vì đại sư bá đeo mặt nạ. Gặp vị bác cả nghe đồn là tính tình không tốt này, nhận định đầu tiên của Giang Trừng chính là người này từng trải gió xương, áo tím dài rộng, vóc người cao lớn, mái tóc bạc xóa tung, đeo một chiếc mặt nạ che kín mặt, vai rộng eo nhỏ chân dài, vừa nhìn đã biết mặt sẽ đẹp. Đại sư bá không rõ mặt vừa đến đã chẳng nói gì, tiện tay phóng một miếng mặt ngọc trong tay áo về phía Bạch Nhiễm Đông. Thứ ấy bay nhanh đến độ phát ra tiếng vù vù và để lại bóng ảo, đến khi sắp chạm vào ót Bạch Nhiễm Đông thì nàng nghiêng khẽ đầu, nó đập ầm xuống đất thành một cái hố to, bốc hơi. Nếu thứ ấy mà nện vào ót thì đầu cũng phải nổ luôn ấy chứ. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 23, tiệc tùng là, hốc hốc hốc, ôi vui, mới là lạ ý. Giang Trừng líu lưỡi nhìn cái hố to mới nện, thành kia, mắt bỗng hoa lên, sư phụ đã chẳng còn ngồi ở chỗ cũ nữa, ngẩng đầu nhìn, nàng đã đang đánh với đại sư bá. Chu Uyển sư huynh dừng tay, bất đắc dĩ thu dọn thức ăn, đại sư huynh Bạch Linh và tam sư tỷ Trịnh Giao thì chăm chú xem trận, chẳng có vẻ gì là lo lắng. Kiếm tu đánh nhau mà không xài kiếm, nghĩa là ông ấy không định ra tay thật, chỉ đang dỗi thôi. Trận chiến phải gọi là vờn nhau thay vì đánh lộn này chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ một thoáng sau Bạch Nhiễm Đông đã cười khì kéo tay áo đại sư bá ngồi xuống. Sư huynh ôi, mình đã lâu không tụ tập, sư muội nhớ món thịt nướng của sư huynh lắm ý, hôm nay khéo thay có cơ hội, sư huynh làm ơn ban phước cho cái miệng của sư muội với nhé, Bạch Nhiễm Đông dỗ. Đại sư bá hừ một tiếng, rõ vẻ chưa nguôi, lần sau mà còn dám lén trộm vườn nhà ta, ta át cho cô một trận no đòn đấy. Giọng nói lạnh lùng đầy lửa giận. Bạch Nhiễm Đông hồ hởi liếc ông, sư huynh thử tính coi mình nói câu này mấy lần rồi. Đại sư bá giận dữ, cái thứ mặt dày nhà cô. Sau cơn cãi vã, đại sư bá vốn đến hỏi tội lại gầm gừ ngồi xuống, Chu Uyển sư huynh đưa nguyên liệu đã sơ chế xong sang, có vẻ đã biết trước sẽ thế này. Đại sư bá thấy vậy lại càng tức nghẹn, nhưng vẫn đưa tay đón lấy nguyên liệu mà đồ đệ đưa, Bạch Nhiễm Đông ngồi kế chìa gia vị tới, sư huynh, bỏ ít gia vị lại nhé, đây là gia vị Tô Tô đặc chế đấy, nó bế quan luyện đan chẳng biết khi nào mới ra, muội chỉ còn chừng này thôi, xài hết thì không còn đâu, tém tém lại đó nha. Đại sư bá vứt thịt đánh phịch, còn nhì nhằng nữa thì cô tự đi mà làm. Bạch Nhiễm Đông nhặt thịt nhét vào tay ông, cười ruồi, thôi mà, sư huynh làm đi ạ, hi hi. Cả đám nhóm lửa ở ngay cái hố mà đại sư bá vừa nện, thành khi nãy, chuẩn bị giá nướng thịt và nồi nước dùng trông như lẩu, quây quần bên nhau tự nướng tự nấu tự ăn. Giữa mùi thơm nức mũi, vừa chở thịt linh thú lách tách reo vang, Giang Trường vừa suy xét một vấn đề cao thâm khó hiểu, tại sao tu sĩ lại biết cái món buffet thịt nướng và lẩu này? Ê, hình như cô nên thắc mắc tại sao cõi tu chân lại có thịt nướng và lẩu mới đúng. Chẳng bao lâu sau, tạ sư bá bỗng dưng xuất hiện, dắt theo hai đồ đệ Hứa Thanh Sương Hứa Tố Tề, và ba đồ đệ Lo Ly mà đại sư bá gửi nuôi bên ông. Đã đưa thư từ sớm rồi, sao giờ nhị sư huynh mới đến? Bạch Nhiễm Đông chào, mau lên, hôm nay đại sư huynh đích thân ra tay đó, chúng ta đánh chén thỏa thuê rồi. Tạ nhị sư bá cười đến là hớn hở, đón lấy chung rượu Bạch Nhiễm Đông đưa, sư muội lại cố ý chọc giận đại sư huynh rồi. Nhưng đúng là đã nhiều năm chưa nếm lại món thịt nướng của đại sư huynh. Ba người lớn ngồi với nhau, xung quanh là sấp nhỏ, lại thêm sự hiện diện của ba Lo Ly đòi đút ăn khắp nơi, không khí rộn ràng lắm. Trên đỉnh núi cao, với tay có thể hái được trăng sáng, đèn đuốc rực rỡ, mùi thức ăn thơm phức hòa với tiếng nói cười nô nức, lan xa cùng gió đêm. Giữa buổi tiệc, Bạch Nhiễm Đông đã ngà ngà say, chợt nổi hứng chúc rượu sấp nhỏ, đứa nào đứa nấy mặt mày đỏ lét. Nhất là Chu Uyển sư huynh cứ bảo là uống kia, say đến độ ngã chui dưới gầm bàn. Tam sư tỷ Trịnh Giao cũng uống khá nhiều, nhìn thì thấy bình thường nhưng khi chị bắt đầu thổi huyên cổ, Giang Trừng đoán chừng chị đã say. Tiếng huyên xa xôi mang nỗi ưu thương vắng lặng, nghe mà muốn khóc, Giang Trừng vốn rất vui vẻ, chẳng hiểu sao lại bị âm thanh này gợi lên nỗi nhớ thế giới cũ và em trai, mắt lấp lánh nước, cô nuốt thịt nướng ghìm lại. Chợt tiếng đàn vang lên hòa cùng tiếng huyên, nhìn lại mới thấy Tạ nhị sư bá đã lấy đàn ra. So với tiếng huyên hiu hắt của tam sư tỷ Trịnh Giao, tiếng đàn của Tạ nhị sư bá lại như con người ông, yên ả sau muôn vàn sóng gió. Chuyện cũ một đi không trở về, dẫu có tiếc nuối, dẫu có đau lòng thì giờ nghĩ lại, chỉ còn an nhiên. Được tiếng đàn dẫn dắt, tiếng huyên cũng dần lạc quan hơn, thôi xót xa lòng người. Bạch Nhiễm Đông chống chán, chợt nhấc đũa gõ bát ngọc, tiếng lanh canh nghe có vẻ lung tung khéo thay lại hòa vào bản hợp tấu. Sau một điệu, Bạch Nhiễm Đông cất tiếng ca, không như tính cách nàng. Giọng ca lại hào sảng vô chừng, có điều câu từ lại hơi tàn nhẫn, tuy nho nhã như thơ, nhưng nếu dịch xuôi ra thì là kẻ phụ tình nhà mi, sớm muộn có ngày ta đánh chết, đánh no đòn đến nỗi gặp gái mi phải tẻ ra quần, lời thề non hẹn biển trước kia đều là lường gạt, vừa ngoảnh đi đã lấy người khác, chúc mi sớm ngày sừng cắm tối ngày liệt dương, ta chờ ngày mi khóc than kêu cha gọi mẹ, để rồi xem. Giang Trừng nhìn sư phụ mỗi phát gõ đũa lại nát một bát ngọc, tự dưng lại nghĩ, sư phụ nhà mình cũng là người từng trải tang thương. Bất ngờ là sau khi sư phụ hát xong bài tống tử kẻ phụ tình kia, đại sư huynh Bạch Linh lạnh lùng cũng cất lời ca, câu tử vẫn nho nhã, nhưng dịch xuôi ra lại vẫn dở khóc dở cười. Đã muốn đập gã khốn kiếp ấy từ lâu, người cản, người giận dữ đến thế, ta muốn tẩn gã chết quách cho rồi, nhưng người lại không cho phép, giận. Miếng thịt nướng chạy ngay cổ họng, Giang Trừng trườn dài ra bàn cười mà run người, lau nước mắt chảy ra vì cười bên khóe mi, vỗ tay khen hay. Hay cái khỉ, con cũng hát đi. Sư phụ bí tỉ nhướng mày liễu bắt hát. Giang Trừng trước giờ là trùm cầm mic, chẳng ngại khoản này. Dưng mà nhạc cô hát hơi khác với chốn này, thôi kệ bà nó. Giang Trừng ném miếng thịt đang cầm đi, hắng giọng hát khúc Cao Nguyên Thanh Tạng. có thể miêu tả bằng từ quỷ khóc sói tru, nhưng cô cũng chẳng định hát hay quá, chỉ muốn nhân lúc ngà ngà say này mà hú hét cho đã, chút chọn áp lực và băn khoăn chôn sâu đáy lòng. Nào ngờ vừa dứt bài, đại sư bá áo tím tóc bạc đang không vui kia chợt khen có khí phách, rồi lại nướng thêm vài sâu thịt cho cô, tỏ ý tán thưởng. Giang Trừng chớp mắt, ôm thịt cắm đầu ăn, thật chẳng hổ là mùi vị mà sư phụ và tại nhị sư bá nhớ nhung, chắc sau này cứ ăn thịt nướng là sẽ nhớ đến cái vị này mất. Chu Uyển sư huynh bét nhè nằm dưới đất bị Bạch Nhiễm Đông kéo lên bắt hát, mờ mịt ngồi dậy, ca một điệu hát du, Hứa Thanh Xương bên kia bỗng lại hu hu òa khóc. Xoay sang nhìn mới biết cô ta chắc cũng bị chuốc say, ôm cứng lấy sư đệ Hứa Tố Tề gọi anh mãi, cứ như một cô bé 3 tuổi đang làm nũng anh trai. Hứa Tố Tề không vùng ra nổi, mặt đỏ lè, chẳng biết vì đã say hay vì lý do nào đó khác. Ba Lo Ly không hiểu mấy khúc hát của các sư thúc sư huynh lắm nhưng cũng góp vui, lúc lắc đầu đong đưa chân hát theo, lạc điệu sai chữ cả. Hứa Thanh Xương khóc xong lại kéo Hứa Tố Tề bật dậy đòi nhảy, vừa xoay một vòng đã lảo đảo ngã xuống, đè cứng Hứa Tố Tề, Giang Trừng xem mà đau bụng vì cười. Cô vui vẻ hả hê quá lại thành trướng mắt sư phụ Bạch Nhiễm Đông, bị ép uống cả vò rượu, say đến độ rúc thẳng dưới gầm bàn như Chu Uyển sư huynh, bò dậy không nổi nữa. Ngửa đầu nhìn trời hửng sáng, bên tai vang tiếng huyên tiếng đàn nhẹ nhàng, và bài đồng ca kỳ lạ của sư phụ sư huynh, Giang Trừng ôm vò mơ màng nghĩ, chẳng đã bảo hôm nay chỉ có mấy cô trò bày tiệc nhỏ thôi ư, sao mọi người đến cả thế này? Nhưng, cũng vui lắm. Vui thật đấy, Giang Trừng xoay người, vùi đầu vào cánh tay. Chị ơi! Giang Trừng mở mắt, thấy bóng người gầy yếu chập chờn trước mắt, chốc sau mới ừ một tiếng. Đứa bé ấy ngồi xổm xuống, ghé vào giường đối mắt với cô. Trên sống mũi là một đôi kính gọng đen, thanh tú nho nhã, trần trừ hỏi, chị, hôm nay chị về à? Không ở chơi thêm vài hôm ư? Cậu nghiến răng, gương mặt trẻ thơ gầy gầy lộ vẻ không nỡ rời và sợ hãi không kiềm nổi. Khập khừng bảo, bà ta không thích em, hay đặt điều em với cha lắm, em lén nghe được, giờ cha cũng chẳng ngó ngàng gì đến em rồi, chị ơi, em sợ. Đã thốt nên lời thì dễ dàng hơn nhiều, cậu bé nói nhanh hơn, chị, em không muốn ở đây nữa, em muốn sống cùng chị, được không? Em vừa học vừa làm thêm, em lo được cho mình mà. Giang Trừng bật cười, đưa bàn tay mảnh rẻ lên xoa đầu cậu, đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp giống cậu bé cong cong. Vậy thì không ở đây nữa, tới ở với chị nhé. Nhà chị thuê ngoài kia không to nhưng vẫn nhét vừa thằng nhóc như em. Đừng sợ, mẹ không còn ở đây thì chị sẽ nuôi em. Chị ơi! Cậu bé gầy yếu ngồi xổm vừa khóc vừa run, gồng người siết chặt khăn trải giường, nghẹn ngào van nài. Chị đừng bỏ em như mẹ nha. Không, chị không bỏ em đâu mà. Giang Trừng ôm lấy cậu bé, mắt sót như kim châm, thì thầm mãi, chị không bỏ em đâu, Tiểu Tầm. Chị, sẽ về với em. Giang Trừng tỉnh lại sau cơn say, vẫn còn mờ mịt chuyện ngày tháng năm, chỉ nhớ loáng thoáng lúc mình thiếp đi đã chiêm bao một giấc, mơ đến ngày mẹ vừa mất, ba tái hôn xưa kia. Năm ấy cô 18, mới thi tốt nghiệp xong đã bị mẹ ghẻ viện lý do đã trưởng thành tống ra khỏi nhà, thuê nhà sống riêng. Em trai 13 tuổi vẫn ở với gia đình ấy, chưa ngót một năm đã gầy đi nhiều. Có dấu hiệu trầm cảm lâm sàng, lén nói với cô rằng mình không muốn ở lại đấy. Khi ấy Giang Trừng vẫn đang đau đầu chuyện học phí đại học, nhưng nghe tiếng khóc thút thít của em trai, chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay. Cũng chỉ cần dè sẻn thêm chút đỉnh, sao cũng được, cô không muốn người thân nhất của mình phải đau khổ nữa. Sau đó, chị em cô nương tựa vào nhau bấy nhiêu năm như thế, vượt qua nỗi khó khăn ban đầu, tất cả dần tốt đẹp hơn, thằng bé vừa ngoan vừa hiểu chuyện, chỉ có tật ỷ lại chị thôi, bây giờ chẳng biết thế nào rồi. Đưa tay sờ thử, cặp mắt quả đã sưng phồng, gò má vẫn còn vết nước. Rượu không nên uống bừa bãi, say cái là chẳng khống chế nổi tâm trạng, tâm sự thường chôn sâu trong lòng sẽ cuồn cuộn tuôn ra, quậy ê ẩm cả. Giang Trừng không sót xa lâu, vì cô đã nhanh chóng phát hiện tình hình trước mắt. Cô vẫn đang ở trên đỉnh Ngoan Thạch, giờ đã vào trưa, nắng nóng trùm lên người, từ phía một bãi chiến trường, tờ giấy nhắn to treo trên cây thông cổ xương sẩu đang tung bay trước gió, nội dung là ai dậy trễ nhất sẽ phải dọn sạch chỗ này. Tác giả của nó là ai, ngoài sư phụ Bạch Nhiễm Đông ra thì còn ai khác chứ? Giang Trừng đờ đẫn xoay cổ, giật giật khóe miệng giữa bến bờ rác rến. Sau buổi tiệc tùng, những kẻ để cả đống rác lại rồi cắp đít rong thẳng đều khốn khiếp như nhau. Thôi bó tay, là em út mới vào, Giang Trừng phải tốn cả buổi chiều mới dọn sạch được chỗ này. Cuối cùng, sau khi leo lên giật tờ giấy treo trên cây xuống, Giang Trừng bỗng nhìn thấy dòng chữ nhỏ được viết ở mặt sau bé ngoan nghe lời có thưởng, mời dịch hòn đá sau gốc cây ra. Giang Trừng nghe lời tìm thấy một hòn đá sau gốc thông, đẩy ra rồi mới thấy một lá bùa linh và một mảnh giấy được chặn bên dưới. Giấy viết đây là bùa dọn rác, rác trong vòng 100 bước sẽ được dọn sạch sau khi xé. Giang Trừng vò giấy đứng lặng hồi lâu, từ tốn giơ lá bùa lên vứt mạnh xuống đất. 10 mươi là đang trêu ngươi cô.

Trên tay cụ xuất hiện một cây thước, gõ nhịp xuống chiếc bàn trước mặt Giang Trừng. Muốn trở thành một đệ tử dung trần ưu tú, trước tiên là phải tri thức chất năm xe, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ra ngoài có thể đĩnh đạc dẫn chứng điển cố, không thua kẻ nào. Đống sách kia, phải đọc xong nhớ kỹ nội trong một ngày. Theo cái vung tay của cụ, giữa màn xương trắng xuất hiện một kệ sách chất trên trăm quyển, dày ơi là dày. Giang Trừng nhìn cái bàn nứt hơi to bởi cái gõ của cây thước gỗ kia, lại ngó sang đống sách đủ để chôn sống mình nọ, cảm nhận được mùi vị của cái chết. May là cõi tu chân đọc sách không bằng mắt, mà là dẫn trực tiếp nội dung vào đầu, không những tiện lợi nhanh chóng mà còn có thể nhớ lâu. Tiện thì tiện thật, có điều rất dễ mệt, Giang Trừng gắng đọc xong ba quyển đã tê người, đầu váng mắt hoa, thế giới không ngừng xoay vòng trước mặt. Lão phu chưa từng thấy đệ tử nào có thiên tư cỡ này. Cụ già vuốt râu, hiền hậu nhìn Giang Trừng. Đọc được những ba quyển cơ đấy, phải biết đệ tử có tư chất thấp nhất dạo trước, một ngày ít nhất cũng đã đọc hết 30 quyển. Cụ ta cho Giang Trừng lĩnh hẳn một đòn chế giễu sâu cay. Giang Trừng không biết giờ mình nên che ngực hay che đầu gối nữa, cuối cùng lại lặng lẽ bò dậy, chịu đựng cơn vắng đầu, tiếp tục đọc sách. Xong hai quyển ngã phịch ra đất ăn đòn giễu nhại của ông cụ, Giang Trừng lại bò dậy tiếp tục chiến đấu, cứ thế lặp đi lặp lại. Giang Trừng chỉ thấy đầu mình phình to ra, thái dương giật gấp, cứ như khắc sau sẽ nổ tung, nhưng cô vẫn nghiến răng chịu trận, phân loại chữ nghĩa tứ tung trong não. Cũng như chất đầy thứ vào một không gian hẹp, nếu lại muốn cho tiếp đồ vào, nhà có thể sẽ sập. Điều Giang Trừng đang làm chính là nén gọn hết mức các món ấy, cố nhét thêm vào những thứ khác. Bị ních đến đầy ứ, Giang Trừng chỉ thấy đầu mình nổ ầm một tiếng, thoát cái trời đất như bao la hơn nhiều, những thứ vốn chen nhau trong một không gian, thoáng đã tư tán. Nhìn Giang Trừng mê man ngay dưới kệ sách, ông cụ lơ lửng trên không vuốt cằm ra chiều hài lòng, không tệ, người trẻ tuổi phải được khuyến khích thúc đẩy mới trưởng thành nổi. Từ khi chốn này được lập thành, chỉ có vài trăm người từng vào đây, cũng chỉ lèo tèo vài mống làm được thế này. Kẻ kém nhất chỉ đọc được nửa quyển đã ngã sấp rồi, số đệ tử đọc trên trăm quyển mới hết sức gượng tiếp, còn mượn sức của sách linh thức để mở mang linh thức trong thời gian ngắn, như đệ tử này chỉ vẻn vẹn trên đầu ngón tay. Cụ ta vô cùng hài lòng rồi lại nuối tiếc, tại sao những đệ tử có thiên tư quá tốt, có nghị lực lại kham nổi gian nan này, lại không chịu tu luyện đàng hoàng, thường những đệ tử vào đây, đều là do không chịu tu luyện ngoài kia, vậy mới bị trưởng bối sư môn ném vô mài rũa. Giang Trừng đáng thương không biết mình đã bị hiểu lầm, thể nào cũng sẽ được. Chui rèn thật tốt, những đệ tử kiểu này phải dạy dỗ thật nghiêm mới được, cụ nghĩ, đoạn bảo Giang Trừng mới chống chán tỉnh lại, chuyện dễ thế đã làm không xong, xem ra mi phải đọc thêm một số sách rồi. Phất tay, lại xuất hiện thêm hai kệ sách lớn. Giang Trừng quỳ phịch xuống đất, đầu treo giường chùy đâm vế, Giang Trừng cảm thấy mình năm lớp 12 cũng chưa từng bạt mạng như vậy, không, nếu căn theo tiêu chuẩn của người phàm, đọc sách kiểu đó, chả biết đã phải chết bao nhiêu lần rồi. Ở nơi không có khái niệm thời gian này, không thấy đói, chỉ biết mệt. Nguyên văn, đầu huyền lương, truy thích cổ. Một câu trong tam tự kinh. Có khi lao lực quá độ, lại thấy cơ thể như bị khoét sạch. Giang Trừng nằm ngửa dưới đất, hai tay đan chéo đặt trên bụng, khoan thai ngắm mảng trắng xóa trên đầu, bên tai thấp thoáng bài ca vọng lại từ thiên đường. Bốp bốp bốp. Dậy. Dậy mau. Lơ là một chút lại làm biếng. Dung trần chúng ta sao lại có đệ tử lười nhác như mi chứ? Hôm nay thế mà chỉ đọc được 1000 quyển. Có biết xấu hổ không vậy? Với tiến độ này thì có luyện thêm 100 năm vẫn chẳng ra ngoài nổi đâu. Vâng vâng ạ sư tổ, đệ tử biết rồi. Giang Trừng uể oải đáp lời, bò dậy tiếp tục vùi đầu vào biển sách. Tại sao tu chân không học đại pháp XX, tiên quyết XX, công tu luyện XX, mà phải nhớ mấy quyển kiểu 1000 năm ở cõi tu chân của sư tổ, linh thảo dưới biển xanh, du ký núi mộc phục, ngắt linh thảo, 100 pháp quyết thực dụng phải nằm lòng, bạn của mọi nhà, 999 tư thế của tu sĩ thanh khiết. Sơ lược về cách ăn mặc trang điểm của danh môn đệ tử, dạy bạn cách nhớ nhanh môn quy 10 vạn điều, trưng rượu, yêu rượu, chế biến thịt linh thú, tu sĩ kiến văn lục kỳ 1777. Cái quyển cuối cùng rõ ràng là tạp chí theo kỳ mà. Ông cụ sư tổ không rõ tên đã trả lời câu hỏi trên như sau, mi mà không đọc nhiều du ký, sau này ra ngoài lịch luyện, làm sao biết nơi nào có thứ gì. Gặp tu sĩ các môn phái khác, mi giá mặt dày bảo mình mới xuất môn, chưa biết gì hết à. Người ta khoe mình đã đến những đâu, mi thì chỉ biết cười khở, chẳng thốt ra nổi một câu. Mi nói xem có mất mặt không? Mất mặt chứ. Giang Trừng, thì ra mục đích chỉ là để thêm đề tài tám nhảm, để người ta tưởng mình biết nhiều hiểu rộng thôi đó hả? Xàm xí lắm đó biết không? Còn kỹ năng thực dụng như trồng hoa, nuôi cỏ, bảo quản sách, trưng cất rượu, làm bánh, chế biến thức ăn, tu sĩ nào cũng phải sống mấy trăm năm, mi tưởng ngày qua ngày chỉ tu luyện xung thôi hả? Không giết người đoạt báu thì tìm kiếm duyên lành. Cậu trẻ à, mi mơ tưởng quá rồi, đời người dài vậy, thể nào cũng phải tìm chút việc gì đó để giết thời gian. nhỡ mi tu luyện chán chê rồi, rảnh rỗi lại chả biết phải làm gì, kể xem có buồn không? Buồn chứ. Có khi vì buồn mà mi đi làm việc xấu, nghĩ không thông xa vào ma đạo nữa kìa, mi nói xem có nguy hiểm không? Nguy hiểm chứ. Giang chừng, ai lại vì lý do đó mà xa vào ma đạo chớ? Dễ xa vào ma đạo thế kia, có biết mấy kiến thức ấy cũng vậy thôi. Gảy đàn, đánh cờ, phẩm trà, vẽ tranh, viết chữ, hát hò, không biết một hai món, thì mi lại dám mặt dày bảo mình là tu sĩ có môn phái đàng hoàng ấy. Nếu phải tham gia tiệc tùng giao lưu, xong việc người ta hội hè uống rượu, ai nấy luôn miệng khách sáo đãi bôi, té ra lại tinh thông mọi ngón, chỉ có mi không biết cái này chẳng rõ cái kia, đứng nhìn xuống ấy hả? Ngượng không? Ngượng chứ. Huống hồ, mi lại bằng lòng nhìn người ta nổi trội còn mình làm nền à? Không được. Đệ tử môn phái chúng ta sao có thể được mặt ra nhìn kẻ khác nổi bật? Giang chừng, cứ lẳng lặng xem người ta thể hiện chẳng hay hơn mình bay ra làm trò ạ. Mà sư tổ ôi, cách người miêu tả đám đệ tử trong môn phái nhà mình khác xa những gì con biết. Còn quần áo, trang sức, lễ nghi, thái độ của tu sĩ và việc dọn dẹp động phủ, vệ sinh cá nhân, mi nghĩ tại sao tấm áo trắng tu sĩ mặc hàng năm mãi mà không bẩn. Đến cả những kiến thức căn bản thế này mà mi còn không biết, thì làm tu sĩ cái nỗi gì, sau này có muốn mặc áo trắng ra ngoài không? Động phủ của mình lại không biết tự dọn dẹp, không biết ăn bận sao cho thích hợp, không biết vệ sinh cá nhân, sau này sao mà lừa? À, sao mà tìm được đạo lữ song tu nguyện đến sống cùng động phủ với mi? Nếu không thể chăm chút cho mình ra người ra ngợm thì khác gì với ma tu chứ? Chả khác gì cả. Giang chừng, chẳng nhẽ ma tu với linh tu chính phái chỉ khác nhau ở chỗ có tắm, hay không thôi sao? Trông có sạch sẽ không thôi đó hả? Thế ai bảo hai bên đối đầu tới mức vừa nhìn đã hô đánh hô giết vậy? Sư tổ ơi, đệ tử sắp chả hiểu nổi cái cõi tu chân này rồi. Ôi đệ tử trẻ tuổi bây giờ, yêu cầu đối với bản thân quá thấp rồi, tu sĩ nào phải chỉ thế này? Mi xem mi đó, tiểu tử mặt mũi lanh lợi biết bao, thế mà ngồi không ra ngồi đứng chẳng nên đứng, che đầu chống chán tinh thần kém. Tinh khí thần phong cốt của tu sĩ đời ta biến đâu rồi? Mi thế này chỉ tổ nhốt trăm năm trong hắc thất, nhào nặn đàng hoàng mới xong. Lần này, Giang chừng không phỉ phui trong dạ nữa, cô lên tiếng. Sư tổ, con là nữ. Dù trông như nam, nhưng con là nữ. Cụ ta bứt phát đứt dâu, hồi lâu, lại nhìn chòm dâu đã đứt của mình rồi thở dài xa xôi, phất tay hóa thêm hai kệ sách, đã thế thì phải đọc cả số sách này. Đối mặt với mấy quyển các bí quyết dưỡng da mà nhiều nữ tu không biết, làm thế nào để từ chối tình cảm của nam tu mạnh hơn mình, công kích vào chỗ nào của nam tu mới khiến họ không cừng nổi, tự chuyện của liệt hỏa tiên tử, tôi và hậu cung của mình, minh mi tán nhân truyền, Giang chừng nhũn cả đầu gối, quỳ phịch xuống đất. Lời bình, thì ra cõi tu chân có nhiều nữ tu mạnh mẽ dứa, cách hành văn của hai quyển cuối cứ như tiểu thuyết ấy, tình yêu cô đọng, đọc chẳng đã nghiền. Còn cả thời gian để mà nhận xét, xem ra mi xử xong hết mớ sách này rồi nhỉ, sư tổ vẫn còn đây. Màn xương trắng nhanh chóng lùi về, trăm kệ sách ầm ầm đội đất chui lên. Giang chừng là một cô gái sắp trở thành bách khoa toàn thư di động. Giang chừng chưa từng nghĩ rằng mình có thể đọc hết nhớ tất đống sách linh thức này, nhưng ngày giờ cứ thế trôi qua, đến một hôm đọc xong quyển đang cầm trên tay, ngước mắt nhìn sang mới thấy kệ sách trống rỗng, cô đã đọc xong tất cả mọi quyển sách rồi. Giây phút ấy, Giang chừng không mừng đến khóc òa, mà đáy lòng lại bình thản như không. Khắc sau, ông cụ xuất hiện, tay vẫn cầm thước, vui vẻ nhìn Giang chừng, lần đầu tiên thật lòng thật dạ khen cô, cũng tạm. Tu luyện phải tránh kiêu tránh vội, lúc mới vào đây, mi thấp tha thấp thỏm, bụng dạ không yên. Hầu như ai buổi đầu cầu tiên vấn đạo cũng sẽ gấp gáp muốn thành công, nhưng càng vội càng không thành. Con đường tu chân khúc khuỷu gập ghềnh, chỉ có bước đi vững vàng mới tiến xa nổi, mi đã hiểu chưa? Đệ tử rõ rồi. Giang chừng biết mình không phải đọc tiếp nữa, vì cô đã không còn nghĩ đến chuyện mình còn phải đọc bao nhiêu sách, không còn đếm số ngày đã trôi qua, không còn đoán bao lâu sau mới ra khỏi đây được, cho nên cô không cần phải tiếp tục đọc sách nữa. Mi thiên tư thông minh lại hiếu học, tâm tính kiên cường, đã có cái nền vững thì sau này tự thân được nhờ, mi nên đến nơi tiếp theo rồi. Đa tạ sư tổ răn dạy, đệ tử bái biệt sư tổ. Ông cụ phất tay áo, nơi Giang chừng đang đứng đã chuyển phong. Bốn bề u ám, tối tăm trống rỗng. Ta là sư tổ mi, nay dạy mi ngàn vạn pháp môn, chọn một trong số đó trước đi. Trong bóng tối, giọng nói trùng xuống từ trên đỉnh đầu, uy nghiêm hồn hậu. Vừa dứt lời, xung quanh đã xuất hiện ảnh ảo của đủ loại vũ khí, đao thương búa chùy, kiếm kích roi kim, chày móc gậy mâu, đinh ba dìu lớn, tơ lụa nhạc cụ, chủng loại phong phú, tất cả đều trôi nổi trên đầu, tỏa ánh sáng nhạt như trăm ngàn vì sao. Mi có thể tùy tâm chọn một món vũ khí. Giang chừng đứng giữa muôn kiểu vũ khí, ánh mắt sáng ngời lướt nhanh qua các loại vũ khí hình dáng khác nhau, cuối cùng dừng lại ở một món vô cùng bình thường. Cô giơ tay, món vũ khí ấy như có linh tính. nhanh chóng bay đến rồi vững vàng dừng ngay trước mặt. Giang Trừng đưa tay định cầm lấy, chợt một vệt sáng đỏ bay xoẹt đến trước mặt cô, đẩy giạt món vũ khí kia ra. Giang Trừng. Lúc Giang Trừng đang cần cù tu luyện trong hắc thất, lời đồn đại kiếp sắp đến đã rùm beng ở thế giới bên ngoài, cõi tu chân người người hoảng sợ, các môn phái đã tổ chức biết bao các kỳ họp lớn họp nhỏ. Khí thiên địa bị tác động, động đất sụp núi, thời tiết khắp nơi thất thường. Nếu không phải thứ gì cực ác sắp xuất thế, thì chính là điềm báo đại nạn muôn dân đến gần. Vô Cực Quán ở Vô Cực Sơn là đạo quán có tên tuổi ngang bằng với Thượng Vân Tự. Thái thượng trưởng lão của Vô Cực Quán đã tị thế từ lâu, chăm chú nhìn tinh nghi trước mặt, ánh sao lấp lánh đáy mắt, hồi lâu lão lại nhắm mắt, chậm rãi buông lời, quả có đại kiếp, nhưng không đến ngay, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều. Lão xoay đầu nhìn đệ tử nhỏ nhất, cũng ưu tú nhất của mình, kinh hàn, ta thấy con phập phồng thấp thỏm, là vì sao? Chàng trai ngồi dưới gối lão mặc trường bào tay rộng với hai màu đen trắng, sau lưng dắt hai thanh trường kiếm một đen một trắng, mày mắc ngậm xương, mắt sáng ánh tuyết, nghe hỏi mới kính cẩn đáp, thưa sư phụ, đệ tử lại chiêm bao giấc mộng ấy. Giấc mộng này đã đeo bám hắn từ tấm bé. Bối cảnh trong mộng là một thế giới hoàn toàn khác với nơi này, hắn là một cậu bé yếu ớt, có một người thân mà mình vô cùng ỷ lại, hắn gọi người nọ là chị, nhưng chưa từng trông thấy mặt mũi người này, cũng chẳng biết chị tên gì. Chỉ cảm nhận được sự thân thiết dựa dẫm của mình đối với người chị trong mộng, có thể xem là người thân nhất cõi đời này. Những chuyện trong mộng khi thì chân thực như hắn đích thân trải qua, khi thì mơ hồ như hoa trong gương trăng đáy nước, hắn cũng cảm động bởi tình cảm của chàng trai ấy, nhất là khi chị đột ngột mất đi. Trong mộng, hắn đã tự tay chôn cất chị, giấc mộng đến đây là hết, nhưng cảm giác đau đớn tột độ kia vẫn vấn vương trong lòng, xua không tan dù đã tỉnh giấc. Kinh hàn, con tu đạo vô tình cũng đã trăm năm. Vâng, sư phụ. Mãi không thấu tỏ, thấy mình đúng chưa? Đệ tử hổ thẹn. Thái thượng trưởng lão khép đôi mắt già dặn tỏ tường, buông lời, ngày mà con có lời giải cho giấc mộng đã quấy nhiễu mình trăm năm nay, có lẽ cũng chính là thời cơ để con thấu suốt đạo riêng mình, giờ đây chưa cần nóng vội. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 26, tu luyện. Nhà tôi có gái, mới lớn, tu hành không rõ tháng năm, ở hắc thất. Giang Trừng căn bản không có thời gian suy xét đến bất cứ chuyện gì khác ngoài tu luyện, ngày nào ngày nấy mệt chết được. Ừ đó, chết được. Thử cảm giác bị trên vạn thanh phi kiếm đồng loạt công kích chưa? Mỗi ngày Giang Trừng đều phải chịu trận. Thử cảm giác bị vạn tiễn xuyên tim chưa? Mỗi ngày Giang Trừng đều có trên trăm lần nếm trải. Bóng kiếm vụt qua, Giang Trừng điểm mũi chân, phóng đến đứng trên một thanh phi kiếm bên trái, cúi người tránh ba thanh kiếm đồng loạt bay đến từ đằng sau và hai bên hông, sau khi tránh được lưỡi kiếm bén ngót, chẳng kịp ngơi nghỉ đã phải lập tức tung người lên tránh kiếm đâm xiên từ trên xuống. Cứ liên tiếp lẩn trái tránh phải trốn trên né dưới như vậy, mới lách được hết mười mấy thanh phi kiếm, nhưng thể nào cũng sẽ có lúc không tránh nổi, thế là quần áo cô tơi tả, phần da thịt lộ ra chẳng chịt vết thương do kiếm gây nên. Máu chảy mãi không ngừng, cảm giác rất thật, đau đớn và mệt mỏi từng chút một hao mòn ý chí con người. Giang Trừng tóc tai bù xù, cơ mặt căng cứng, ánh mắt sắc như gươm rời vỏ là thấy máu, rất khác so với lúc mới vào đây. Cô hơi tiến bộ hơn ngày hôm qua, số kiếm tránh được tăng 3 thanh, nhưng ngay sau đó, khi trăm kiếm vốn đang ngừng giữa bầu không cùng lao đến, Giang Trừng vẫn chẳng chống đỡ nổi, trong vòng 10 hơi thở đã bị bao vây bởi ánh kiếm sáng loá, sau đó là cảm giác cơ thể bị vô số thanh kiếm xuyên thành dây quen thuộc. Hào quang chợt lóe, tất cả phi kiếm cắm vào người Giang Trừng, biến mất rồi lại xuất hiện lần nữa giữa không trung, và người đáng ra phải chết như chết dục là Giang Trừng lại vẹn toàn bỏ dậy, vết thương ngoài da biến mất. Đến quần áo và tóc tai cũng tinh tươm, chỉ có vẻ mệt mỏi là không thay đổi. Giang Trừng ngửa đầu nhìn lên ánh sáng lập lòe trên nền trời đen kịt, đấy là nơi treo vô số thanh phi kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về phía cô, dù đang đứng im vẫn khiến người ta run rẩy. Có tổng cộng 10000 thanh phi kiếm, vị sư tổ chưa từng xuất hiện dạy môn này bảo, ngày cô có thể tránh được màn vạn gươm cùng phóng này là ngày cô có thể rời nơi đây, nhưng bây giờ cô chỉ mới tránh được mấy mươi thanh thôi. Thở dài thườn thượt, Giang Trừng trở tay rút thanh kiếm mỏng dắt sau người. Kiếm này không có vỏ, lưỡi kiếm không bén vì được làm bằng gỗ, một thanh kiếm gỗ vô cùng bình thường. Trong hàng hà sa số loại vũ khí, thứ Giang Trừng chọn chính là thanh kiếm gỗ này, nghĩa là mai sau Giang Trừng sẽ trở thành kiếm tu. Hẳn cô là kiếm tu dùng kiếm gỗ đầu tiên. Kiếm gỗ giết người được không? Chỉ e cả giấy còn chọc không thủng, nhưng đây là kiếm mà chính bản thân đã chọn, dù có quỳ cũng phải dùng cho chót. Trước đó cô chỉ chăm chăm né đòn, giờ là lúc dùng thử thanh kiếm này rồi. Dẫu trông như trông rất bình thường, nhưng biết đâu nó lại là một thanh kiếm gỗ đao thương không thủng thì sao? Giang Trừng giơ ngang kiếm, ánh mắt kiên nghị nghênh đón linh kiếm phóng đến. Phập, kiếm gỗ gãy đôi. Giang Trừng lăn ngăn xuống đất, sờ phải mớ tóc bị xén mất nửa của mình mà lòng vẫn run. kiếm gỗ của mình vậy là tèo rồi hả? Đừng dòm thế chứ. Giang Trừng thử nhặt thanh kiếm gãy lên, ghép hai khúc lại với nhau, quả vậy, chúng vừa tiếp xúc lại liền thành một như ban đầu, không vết tích gì. Lại một bóng kiếm rít gào vồ đến, Giang Trừng vô thức khua kiếm đỡ, phập một tiếng, kiếm gỗ lại gãy đôi. Nhảy lùi ra sau, Giang Trừng tóm được đoạn kiếm gãy đang văng ra, khép hai tay lại, nhập kiếm về một. Cô có nên nói thanh kiếm này giống y như chủ nhân nhà nó hem. Chẳng biết qua bao lần bản thân bị đâm chết sống lại, kiếm gỗ bị chém đứt về nguyên, Giang Trừng chợt vỡ vạc ra gì đó. Cô nhớ lại điều 20 mục 15 chương 1, kim trong một quyển có tựa là ngũ hành luận, vận dụng ngũ hành trong đời sống hàng ngày mà mình đã đọc ở biển sách. Ý nghĩ lóe lên trong đầu từ tại sao mình tự dưng lại nhớ đến cái này, đến hình như mình có thể vận dụng mối liên quan này, cuối cùng trở thành ố đệt mình chả phải linh căn đơn kim đấy thôi, cơ mà làm thế này cũng được hả, quá há mình đúng là thiên tài. Chỉ trong thoáng chốc, Giang Trừng lại chết thảm dưới lưỡi kiếm. Nhưng sau khi tỉnh lại, cô không ủ rũ như trước nữa mà hăng máu giơ thanh kiếm dắt sau người lên, lặng lẽ vận dụng kiến thức trong quyển linh căn ấn quyết, đã đọc, chốc sau, thanh kiếm gỗ bình thường như được mạ vàng sáng rỡ. Lần này, linh kiếm và kiếm gỗ giao nhau lại vang tiếng kim loại chói tai. Thành công rồi. Giang Trừng nảy ra một ý, dồn sức gạt bay linh kiếm. Lần đầu tiên đánh bay được linh kiếm, Giang Trừng không kìm được nụ cười tươi như hoa, lại vì dây lơi lỏng đó, mà bị phi kiếm đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng đâm xuyên qua ngực. Giang Trừng che ngực, khóe miệng chảy máu, cái đệt, người ta hả hê chút tẹo cũng không cho. Ở đây, vị sư tổ kia không lên tiếng dạy dỗ, không bày cách vận dụng công pháp, cũng không chỉ phương pháp tu luyện gì cho cô hết, ngay cả nói chuyện cũng chỉ vẻn vẹn hai câu lúc cô mới đến, sau đó thì lặn mất tăm. Nơi đây chỉ còn vô số phi kiếm truy sát, không muốn đau không muốn chết thì phải khống chế được tất cả, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Từ một khúc củi mục chạy nửa tiếng đã hổn hà hổn hển, đến một hiệp sĩ nhảy lên thụp xuống, người nhẹ như yến, cùng lúc đó còn tránh được mấy mươi thanh phi kiếm, đúng là sự nhảy vọt về chất. Ngoài bản lĩnh ngày càng tiến bộ thì tốc độ suy nghĩ của cô cũng ngày càng nhanh, vì không có thời gian nghỉ, cô phải nghĩ cách tránh né, phương pháp và con đường tối ưu để thoát thân trong lúc eo hẹp thời gian, bất giác, cô đã có thể một lúc làm hai việc. Tiềm lực của con người là vô cùng to lớn, số sách nhiều ơi là nhiều đã đọc trước đó giờ lại thành cứu tinh của cô, những bộ sách phức tạp khắc ghi trong đầu được cô lọc từng quyển một, chọn ra công pháp kỹ năng có thể đối phó với tình huống trước mắt. Không có thời gian để cô nghiên cứu kỹ, cũng không có giáo viên gỡ rối giải đáp hộ. Cô chỉ có thể không ngừng thử nghiệm giữa bờ sinh tử, tự nếm trải mọi thứ, từ thất bại đến thành công. Cách tự học kiểu địa ngục này rất tốt cho việc tăng năng lực và đẩy nhanh suy nghĩ. Đi mây, về mưa, khử bụi, ngự kiếm, trước khi học được chiêu nào trong số ấy, cô đã phải đau đớn bao nhiêu lần, ghi lòng tạc dạ. Cả nơi này chỉ có mỗi cô và một sư tổ chẳng biết còn đang ở đấy hay không, Giang Trừng có thể thét to vì đau, quát dài vì bực, có thể lăn lộn, thậm chí là cởi chuồng chạy rông dưới đất. Trăm kiếm, ngàn kiếm, vạn kiếm. Chẳng biết từ khi nào mà tấm áo trắng của Giang Trừng đã không còn dính máu, kiếm gỗ không còn rời tay, vừa động tâm niệm đã có thể mạ vàng, từ lúc chỉ có thể dùng để đỡ đòn đến khi sắc bén hẳn, mới đầu chỉ gạt bay linh kiếm, giờ đã một chiêu chém gãy rất nhiều. Giữa nơi đây, bóng áo trắng như một vệt sáng, thần tốc lướt giữa vòng vây của vô số phi kiếm, nhanh đến độ để lại ảnh ảo sau khi vút qua. Một tay cầm kiếm, thỉnh thoảng lại nhấc cổ tay lên đỡ lưỡi kiếm bỗng dưng trở đến. Giang Trừng mặt mày bình thản, thong dong thả bước, những nơi cô qua, linh kiếm gãy thành từng đoạn, rơi đầy dưới đất. Những thanh linh kiếm gãy thành nhiều khúc không trở về trời nữa mà tỏa sáng rồi biến mất, cả chốn này không còn một thanh phi kiếm nào. Giang Trừng cầm kiếm vững vàng đứng giữa phòng, dáng người thẳng tắp, vừa kín đáo lại vừa phô triển khi cần, hệt như thanh kiếm gỗ trong tay cô. Mi đã thành kiếm, có thể đến nơi tiếp theo rồi. Giọng nói của sư tổ mới vỏn vẹn ba câu kia lại vang lên, Giang Trừng đang đứng. Với tư thế soái ca chưa kịp lễ chào cái nào đã bị truyền tống đến nơi kế tiếp. Đối diện với một gương mặt cười mơ hồ, nom chẳng thiện chí gì. Chàng trai trẻ tóc đen nửa trong suốt đứng giữa trời, mở rộng vòng tay với Giang Trừng, cười cười cao giọng, tiểu tử, đến đây cảm nhận tình yêu của sư tổ nào. Sau đó, Giang Trừng chỉ vừa nhận ra đây là một đồng hoang không bến bờ đã bị đè nghiến, bởi cơn ảo đến của đủ loại quái vật to cỡ một quả núi bé bé. Giang Trừng, sư tổ ơi, xin cho con một tí thời gian để kịp phản ứng với. Sư tổ, đâu có được, tu chân giới nguy hiểm lắm, phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần bị cả đám người hoặc nguyên đống yêu thú vây công chứ. À đúng rồi, đây đều là hung thú thật đấy, không ra tay giết chúng, sẽ bị chúng ăn thịt á nhoa. Đây là lần đầu tiên Giang Trừng giết chết nhiều mạng sống như vậy, dễ dàng hơn trong tưởng tượng của cô nhiều, có lẽ là do con người cô vốn không hay cảm thấy tội lỗi, hoặc đơn giản chỉ vì lòng cô kiên định. Không có thứ gì ngăn cản được việc cô muốn làm cả, ít nhất trước mắt thì thế. Yêu thú cao cỡ quả núi nhỏ, răng nanh hung hãn, Nước dãi có thể ăn mòn da người, yêu thú to gấp 10 cỗ, hung thú giống sói kết thành đàn, mấy loại này không có gì đáng sợ, đám sâu bé ùn kéo đến tấn công kia mới đáng sợ. Giang Trừng lại nếm trải cuộc sống chằng chịt vết thương nhỏ vết thương lớn, vì câu nói chết ở đây là chết thật ý, cẩn thận đó, đừng nghịch bừa rất mạng nhoa của sư tổ mà Giang Trừng bùng nổ lần nữa, đột phá mấy cảnh giới liền giữa thời khắc sinh tử, lăn lộn giết sạch tất cả những yêu thú muốn ăn thịt mình. Không như vị sư tổ chưa từng xuất hiện trước đó, ông sư tổ này nhiều chuyện đến phát bực, lúc Giang Trừng vác kiếm cỗ công đuổi giết đám yêu thú, hay lúc kéo kiếm gắng sức chạy trốn để khỏi bị đám yêu thú giết, ông sư tổ này khoanh tay bay là đà theo phê bình, kiểu, tiểu tử, cái điệu té chó đớp kích này đẹp đó. Cảm giác đít bị táp một miếng thế nào? Ế trời, nước dãi của thủy xà rơi vào đầu rồi cả ý ra đùa mi thôi ha ha ha ha. Nói nhiều tới mức Giang Trừng thi thoảng lại muốn trở tay tặng lão một kiếm. Chúc mừng yêu thú đáng sợ, đã bị mi diệt sạch rồi dẫu chỉ là ảo ảnh huyễn hóa thôi ra tay, vừa nhanh vừa dứt khoát mà lại chả thấy khó chịu, mai sau chắc chắn sẽ trở thành đại ma đầu giết người không chớp mắt, sư tổ an tâm rồi có định tiến nhập ma đạo hem. Tiến nhập ma đạo, Giang Trừng cả người đẫm máu, đến cả tóc cũng bết lại thành từng cục máu chống kiếm đứng giữa mớ xác hung thú, giật giật, các sư tổ ôi, trong đám mấy ông có một tên phải bội nè. Ha ha ha đùa thui nếu mi sa vào ma đạo, sư tổ giết ngay. Giang Trừng, sư tổ, người còn sống ạ? Cái thằng bé này ăn nói kiểu gì ý nhỉ, sư tổ đương nhiên vẫn còn sống chớ muốn gặp sư tổ hả, mi chưa đủ đẹp đâu heng. Sư tổ không rõ mặt mũi nửa trong suốt cười khì, đẩy phát Giang Trừng ra khỏi chốn này, đôi mắt của sư tổ chỉ dùng để nhìn người đẹp, không gặp trẻ xấu. Ánh trắng lóe lên trước mặt, Giang Trừng phát hiện ra mình đang ở giữa một vườn cảnh tao nhã. Cả người toàn sát khí, nên tắm rửa sông hương khử mùi, rồi tĩnh tọa, ngắm gió, nhấc bút, nghe thiền, tẩy bụi trần. Một cô gái váy dài tóc mây tay cầm nhành hoa, dáng hình mơ hồ, thấp thoáng thấy được cánh môi son khẽ nhếch và đôi mắt như làn thu thủy. Hương hoa ùa đến, Giang Trừng bất giác lại lơi lỏng tinh thần, đáy lòng lắng đọng, tựa như thoáng chốc đã trút sạch thứ gì nặng nề lắm. Con đường tu chân khó tránh khỏi sống chết biệt ly, khó tránh khỏi mi tranh ta đoạt, tu vi thấp không đáng sợ, đánh mất bản tâm mới đáng sợ. Sư tổ chúc con sau khi nếm trải gian nan trắc trở, vẫn còn có thể lắng dịu ngắm non sông, êm như mây lặng tựa gió. Trịnh Giao, sư phụ, tiểu sư muội đã vào hắc thất 7 năm, thật sự không sao chứ ạ? Con nhớ dạo trước người bảo 5 năm sau sẽ cho tiểu sư muội ra ngoài mà. Bạch Nhiễm Đông, ta tiện mồm gạt nó mà con cũng tin, với cả đâu phải ta cứ mở hắc thất là nó ra ngay được chứ? Phải xem thần thức của các sư tổ trong ấy có chịu thả người hay không hi hi. Đệ tử Giang Trừng, bái biệt sư tổ. Một Giang Trừng 7 năm trước và công tử mặc áo trắng, eo dắt kiếm gỗ, một sợi dây đỏ buộc mái tóc dài, mi mày rạng rỡ vừa nhìn đã thân, ai gặp cũng phải khen một câu phong thần tuấn tú tựa ngọc tốt này đây, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu đi ra ngoài, hẳn sẽ dù quến được ngàn vạn thiếu nữ. Ê mà, hình như có gì đó sai sai. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa. Thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 27, sát gái. Tôi đây hem có nhắm vào ai hết, sát gái ý hả, tại mấy má mê trai quá thì có. Bọn mi muốn linh thạch mà phải không? Linh thạch ta mang giao tất cho bọn mi đấy. Cầm rồi đi nhanh, ta không truy cứu nữa. Thiếu nữ áo hồng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt tay áo đã tố cáo sự căng thẳng của nàng ta. Bốn nam tu vây quanh nàng cười ha hà, người trông lớn tuổi nhất trong bọn bảo. Không chỉ linh thạch mà cả nàng, bọn ta cũng muốn. Một tên khác góp lời, có thể trở thành lô đỉnh của bọn ta, âu cũng là nàng vinh hạnh. Nàng chỉ là một nữ tu có tu vi kém cỏi thôi, ta khuyên nàng hãy cứ ngoan ngoãn khuất phục bọn ta đi, miễn phải khổ ra khổ thịt. Đúng đấy đúng đấy. Ha ha ha, tự động cởi quần áo hầu hạ đại gia đi thì hơn, bằng không, chúng ta sẽ lại phải bắt tiểu nương tử chịu đau mất. Bốn tên vẻ mặt tẩm lợm, ánh mắt dâm đãng lom lom nhìn thiếu nữ. Cứ như muốn nhòm thấu cơ thể yểu điệu lẩn khuất sau lớp áo nàng. Thiếu nữ thấy giả vờ yếu đuối không xong, bèn không kìm cơn giận nữa, bảo, mơ đi. Cái ngữ cạn bã bọn mi, đến độ kiếp kỳ coi chừng bị thiên lôi đánh chết đấy. Khà, ta xem mi còn cứng miệng được đến khi nào. Một nam tu tiến lên tóm tay của thiếu nữ áo hồng, giật lấy lá bùa nàng chuẩn bị vung ra trong tay, nhẹ nhàng gạt đi đòn công của nàng ta, diễu nhại, mỗi mấy trò vặt này thôi cũng dám khoe khoang. Nữ tu thì cứ an phận mà làm lô đỉnh đi, dù sao cũng chả đạt được tu vi cao thâm gì đâu. Mau để ta đi, ta nói bọn mi biết, hộ vệ của ta sắp đến đây rồi, bọn mi dám dây vào ta, đến lúc đó lo mà nộp mạng nhé. Thiếu nữ áo hồng đang rất hối hận, nàng rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên xa nhà, lại nghĩ cứ để một loạt người theo sau thì có vui cũng chả tới bến. Nàng bèn dùng mưu lén trốn đi, nào ngờ vừa rời khỏi toán hộ vệ, mà cha phái theo lại gặp bọn nam tu xấu xa này. Nàng là tiểu thư được bảo bọc rất kỹ của một thế gia tu chân, còn trẻ và tu vi kém, chưa từng gặp phải chuyện này, trên đường chạy trốn đã dùng hết pháp khí bùa chú tấn công, linh lực cũng đã cạn kiệt. Bị bốn nam tu xấu xa vây ở chốn hẻo lánh chẳng một bóng người này, nàng hết cách rồi, vừa hoảng vừa tức vừa sợ, không thể phản kháng, cũng không thể cầu cứu. Nói cứng thế thôi nhưng vẫn không kìm được đôi mắt đẫm lệ. Khà khà khà, cái kiểu oà khóc này thật đáng yêu, lão đầy nhìn mà tê tái, đừng vội, bọn ta sẽ yêu thương chiều chuộng nàng mà. Tránh ra, bọn mi tránh ra. Thiếu nữ áo hồng vùng thật lực, rốt lại vẫn không địch nổi sức của bốn người đàn ông, chỉ đổi lại được một cái tát, khóe môi tứa máu. Nàng bị đánh rồi lại phản kháng kịch liệt hơn, ánh mắt lóe vẻ khinh ghét. Gã trai xé áo nàng trông thấy ánh mắt ấy, giơ tay định đánh tiếp. Nhưng bạt tay này không rơi xuống người thiếu nữ áo hồng, trái lại, tay gã bị ghim đầy răm, trông như một con nhím. Á! Đại ca huynh sao vậy? Có người ở đây. Đại ca cẩn thận. Thiếu nữ áo hồng mở mắt thấy ngay một mớ răm vàng trông như kim mảnh đang lơ lửng trước mặt, rừng răm dày tách nàng và bốn kẻ kia ra. Thiếu nữ thấy thế, mặc chuyện đang diễn ra, chỉ cố khép vạt áo lùi thật xa bốn kẻ nọ, ánh mắt trông mong ráo rác nhìn quanh. Hẳn là có người đến cứu nàng rồi. Có phải hộ vệ của nàng không? Nhưng nàng chưa từng nghe trong số hộ vệ của mình có người biết thuật pháp hệ kim. Tuy tu vi không cao nhưng thiếu nữ vẫn là tiểu thư xuất thân từ đại gia tộc, kiến thức cũng vững, vừa nhìn đã biết đám răm vàng có thể đâm thủng tay của tên khốn kia là những chiếc lá kim đã được rót linh lực hệ kim, và vài mánh khóe khác. Cô chưa từng gặp ai có thể tạo ra thứ vũ khí bằng cách dung hợp những chiếc lá kim bình thường với thuật pháp hệ kim như vậy, đây hẳn là một tu sĩ rất đáng gờm. Bốn kẻ hành ác kia cũng ngẩng đầu nhìn quanh như thiếu nữ áo hồng, có điều cảnh giác hơn. Đạo hữu sao không ra đây gặp mặt, ngầm đả thương người khác không phải hành động quang minh lỗi lạc gì. Gã trai ôm bàn tay phải bị thương của mình, cao giọng bảo. Một tiếng cười khẽ vang lên, bốn gã đàn ông nhất loạt dùng mình. Giọng thì nghe rồi mà chúng lại vẫn chẳng biết vị trí chủ nhân, có nghĩa là tu vi người này còn cao hơn chúng. Sao không thấp thỏm cho được? Ngay sau đó, gã bị thương nghe giọng nói trong trẻo, thấp thoáng ý cười vang lên ngay sau lưng, tựa như thì thầm bên tai mình. Với ngữ xúc sinh không hiểu tiếng người thì quang minh lỗi lạc để mà làm gì, anh đang đùa tôi đấy phỏng. Cùng lúc ấy, cảm giác đau đớn khi cơ thể rách toạc xông thẳng lên đầu. Trước khi chết, nam tu này trông thấy máu mình tuôn phụt ra, bắn tung tóe lên người ba đứa em của mình. Hình ảnh cuối cùng ghi nhận được khi còn sống chính là ánh mắt kinh hoàng mà ba người nọ dành cho kẻ đứng sau lưng mình. Chứng kiến cảnh đại ca nhà mình bị xẻ đôi ngay trước mặt, vành mắt ba người còn lại như muốn nứt ra, đôi con người ư máu chòng chọc nhìn kẻ đứng sau lưng đại ca. Một tu sĩ áo trắng mặt mày tươi tỉnh, dung nhan như ngọc, tay cầm một thanh kiếm mỏng màu vàng, lưỡi kiếm tắm máu chậm chậm nhỏ giọt xuống nền đất, sắp thành một vũng nhỏ. Cổ tay cầm kiếm uyển chuyển xoay, máu sót trên kiếm ráo sạch, tu sĩ áo trắng vừa giết người khẽ nghiêng đầu, sợi dây buộc tóc đỏ sau gáy đong đưa nhẹ. Tam vị đạo hữu, cô liếc cái xác dưới chân, cười hỏi, tại hạ nhầm, tứ vị đạo hữu mới đúng, chẳng hay các vị có phải là tứ quỷ kỳ thành hay hành ác gần đây. Mày dám giết đại ca bọn tao, tao phải cho mày thành thi nô. Tứ quỷ kỳ thành chỉ còn lại ba, uy lực tuyệt chiêu sở trường của chúng giảm mạnh. Ba tên đứng tụng với nhau, tay cầm lệnh tiễn đỏ đen, miệng gì dầm niệm chú. Gió tà lớp lớp, mười mấy cái xác giữa nát bỏ dậy khỏi đất. Trông thì đáng sợ nhưng tốc độ bỏ quá chậm, lúc chúng xô đến tu sĩ áo trắng, thì cô đã lách người xuất hiện sau lưng ba kẻ kia. Gạt một cái xác sắp dây vào thiếu nữ áo hồng. Đến khi được tu sĩ áo trắng xa lạ ôm chặt nhảy lên cây, thiếu nữ áo hồng mới tỉnh ra, tức khắc dãy giụa. Tuy sự xuất hiện của người này đã cứu được nàng, nhưng ai biết được gã có phải người xấu không? Lâm tiểu thư, hộ vệ Phong Khê nhà cô đang dán thông báo tìm người. Tại hạ biết tin, khéo sao lại gặp được nên cố ý giải cứu tiểu thư, đây là vật làm tin. Nhìn vật làm tin bằng ngọc trong tay tu sĩ áo trắng, thiếu nữ áo hồng mới yên tâm. Lại vì giọng nói dịu dàng của gã mà má đỏ hây hây, nắm tay áo gã, lý nhí lên tiếng, đa tạ chàng. Yên tâm, nhận nhiệm vụ rồi thì tại hạ ắt sẽ hộ tống Lâm tiểu thư an toàn trở về. Chẳng hay ân nhân tên gì. Tại hạ Giang Trừng. Tu sĩ áo trắng tươi cười, gương mặt điển trai càng quyến rũ hơn, thiếu nữ áo hồng nhìn mà mê mẩn, chỉ nghe gã nói chờ ở đây, sau đó lại thấy gã trở xuống dọn dẹp ba người dưới kia. Ngồi chờ trên cây cánh xa cuộc chiến, thiếu nữ áo hồng cầm lá bùa khiên mà Giang Trừng đưa. Căng thẳng dõi theo tình hình chiến đấu dưới kia. Sau đó nàng thấy mình vốn chẳng cần hồi hộp, vì tác phong của chàng trai áo trắng kia thuần thục lưu loát hơn, vẻ bề ngoài của gã nhiều, gã không ra tay tùy tiện, cho đến khi cẩn thận tiêu hao hết linh lực của ba tên nọ, mới bình tĩnh thong dong một phát giết luôn, kiếm vung máu bắn. Đến tận lúc kẻ cuối cùng ngã dưới kiếm mình, Giang Trừng vẫn không bị thương mảy may, cô lau vết máu đọng lại trên kiếm, dắt nó về lại eo. ánh quang nhạt dần, thiếu nữ áo hồng mới nhận ra cây kiếm của gã làm bằng gỗ. Chỉ là một thanh kiếm gỗ, có thể khiến một thanh kiếm gỗ trở nên sắc bén như vậy, thật sự. Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư. Giang Trừng gọi vài tiếng, thiếu nữ áo hồng mới bừng tỉnh, đối diện với gương mặt tươi cười của Giang Trừng, gò má thiếu nữ thoát cái lại ửng đỏ. Ui da đau quá. Thiếu nữ che má khẽ thốt. Vừa nãy nàng bị tát, giờ vẫn còn rát. Da mặt chợt mát lạnh, thiếu nữ sững ra, thấy Giang Trừng đã nhặt một chiếc lá biết đâu đấy, trên lá đọng lại một lớp xương xanh, áp vào mặt, cơn đau lập tức đỡ hơn nhiều. Giang Trừng rút tay về, cười bảo, tại hạ đến muộn, khiến Lâm tiểu thư phải chịu khổ rồi, đây là mẹo vặt, có thể làm giảm cơn đau. Đưa thiếu nữ áo hồng che mặt đỏ suốt dọc đường về đến tay hộ vệ nàng ta, Giang Trừng nhận mẻ báo bở, 1 vạn linh thạch tiền thù lao. Bởi mới nói nhà giàu đúng sướng, tiền thưởng tìm người cao ngất ngưởng, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì quãng đường còn lại khỏi phải tiếp tục nhận nhiệm vụ rồi. Giang Trừng hớn hở, đi ra khỏi cổng lớn lộng lẫy lại thấy thiếu nữ áo hồng vội vàng đuổi theo. Sau khi gặp cô thì ghìm phát bước chân lại, đoạn cúi đầu nói, đa tạ chàng, nếu không nhờ có chàng thì chẳng biết hôm nay ta sẽ gặp phải chuyện đáng sợ gì nữa. Ta là Lâm Gian Nguyệt, còn nữa, cái này chả chàng. Giang Trừng nhìn cái đầu cúi rũ, đôi gò má hơi đỏ, và chiếc lá biếc đặt giữa bàn tay đang chìa ra của cô thiếu nữ, bỗng bừng tỉnh ngộ. Nhưng cô không đón lấy chiếc lá, khó xử nhìn trời, gãi mặt, cuối cùng thốt ra câu chốt, Lâm tiểu thư, tôi, là nữ. Lâm Gian Nguyệt, nữ, tử. Chàng đang lừa ta. Giang Trừng, tuy vẻ ngoài giống nam, nhưng tôi thực sự là nữ, nếu Lâm tiểu thư không tin, có muốn kiểm tra ngực tôi không? Tuy nhỏ nhưng dầu gì vẫn có. Thấy Giang Trừng có vẻ chỉ cần nàng gật đầu sẽ vạch phát áo ra cho xem ngực, Lâm Gian Nguyệt bất giác đưa tay lên tim, lùi sau một bước, sau đó chạy về phủ không cả ngoái đầu. Giang Trừng như nghe thấy tiếng vỡ vụn của trái tim thiếu nữ. Sau đó, cô đã gặt được một bài học không được ra vẻ soái ca ngay. Trước mặt các thiếu nữ ngây thơ dễ rơi vào bể tình, tội lỗi, tội lỗi. Rời tòa phủ đệ tạm trú của Lâm Gian Nguyệt, Giang Trừng cất thù lao, đến chỗ bảng săn. Bảng săn là nơi các tu sĩ đưa nhiệm vụ cầu cách giải quyết, trong số đó có một mục là tiêu diệt tứ quỷ kỳ thành. Giang Trừng tìm mục nọ rồi giao 4 cái đầu người đầm đìa máu ra, nhận được 1.000 linh thạch tiền thù lao nhiệm vụ. Muốn rõ lý do mà Giang Trừng vốn nên ở sơn phái Dung Trần, xuất hiện ở đây làm nhiệm vụ, thì phải lần lại cái ngày mà cô mới xuất quan. Cô khó khăn lắm mới xuất quan, mới nhận ra đã 7 năm trôi qua thì hôm sau sư phụ đã tìm đến, khen cô thiên tư hơn người, thoát cái đã có thành tựu, đuổi kịp 2 đệ tử của Tạ Nhị Sư Bá, là lúc nên xuống núi lịch luyện rồi. Thế là Giang Trừng nhận nhiệm vụ mà sư phụ giao, đến sơn phái xuất trần một môn phái lớn cách Dung Trần 108.000 dặm, và 1 cái đại dương để tặng quà mừng, Văn Nhân Quân, thiếu sơn chủ của Vô Định Sơn thuộc sơn phái xuất trần sẽ đại hôn vào tháng sau. Sao sư phụ không tự mà đi? Ấy, ta sợ mình không kìm nổi đập chết cái cặp vợ chồng mới cưới đó chứ sao? Bạch Nhiễm Đông cười xòa bảo, bóp nát vòng ngọc trong tay. Giang Trừng, tự dưng lại nhớ bài, mà sư phụ đã hát trong buổi tiệc trước khi mình bị giam vào phòng cách ly kia, hình như đã thấu tỏ điều gì. Để đại sư huynh nhà con đi còn hỏng nữa, biết đâu hỉ sự lại thành tăng sự ý chứ, vì thể diện của Dung Trần Sơn Phái và xuất Trần Sơn Phái, thôi dẹp ý định đó đi. Còn nhị sư tỷ nhà con, nó ra ngoài hái thuốc, chẳng biết khi nào mới về. À tam sư tỷ hả, đến Hứa Gia Thương Nguyên rồi, một thời một chốc không về kịp, nên chỉ còn con đi được thôi. Ờ đúng rồi, để thử thách thì sư phụ không cho linh thạch đâu nhé, con tự kiếm trên đường ha. Đừng bảo là con nhớn thế rồi mà vẫn trông sư phụ nuôi nhé. Thế là Giang Trừng vừa mới ra khỏi phòng cách ly đã phải mang theo 1 phần quà, 1 cây kiếm gỗ, 1 túi tiền lép xẹp rời sơn phái Dung Trần. Vừa đi vừa nhận nhiệm vụ kiếm lộ phí, bảo là tấm gương cần cù tự lực cánh sinh tiêu biểu cũng chả ngoa. Nhưng con đường này quá yên bình rồi thì phải. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 28, không quen. Lại gặp hòa thượng giả. Buổi đầu đến thế giới này, trên đường tới chùa Thượng Vân cùng đại sư, không phải tất cả mọi người Giang Trừng, gặp ở các thành trì của người phàm đều no ấm yên vui, nhưng tiếng nô đùa trẻ nít vang khắp ngõ, người qua lại rạng rỡ nói cười, hàng rong vỉa hè chào mời hồ hởi, quán rượu ven đường ồn á tưng bừng. Bầu không khí đầy sức sống chốn phố phường thân thương vô cùng. Nhưng bây giờ, trên đường đến sơn phái xuất trần, Giang Trừng đã qua hơn 10 thành thôn lớn nhỏ của người thường, hình ảnh mà cô bắt gặp nhiều nhất lại là dân chạy nạn thiếu ăn kém mặc. Cả thửa ruộng mênh mông tịnh không bóng cỏ, rất nhiều làng mạc chẳng còn một ai, phủ kín cỏ dại cây khô. 7 năm, cô ở Hắc Thất 7 năm, thế giới bên ngoài đã vật đổi sao rời. Thời tiết thất thường, cây trồng không sống nổi. Hạn hán, lũ lụt, sâu hại, động đất liên miên không dứt, với người phàm, thiên tai ồ ạt kéo đến như thế chỉ mang lại sự hủy diệt, ngày càng nhiều người chết, cũng ngày càng nhiều người rời nơi chôn rau cắt rốn chẳng thể sinh nhai được nữa, chuyển đến nơi có lẽ khá hơn một chút. Ở thế giới này, kẻ đầu tiên Giang Trừng giết không phải tu sĩ mà chỉ là một người bình thường, thậm chí còn là kẻ đói đến mức bụng không ngừng reo, giết gã chẳng tốn tí sức, đến kiếm cũng chẳng cần dùng. Bấy giờ gã đàn ông nọ đuổi theo một đứa bé, tay cầm liềm mẻ, trông như điên. Đứa trẻ kia gầy lắm, người chắc chưa được hai lạng thịt, vừa chạy vừa gào khóc, đừng ăn thịt con. Giang Trừng vừa hất một cái, gã điên kia đã bay ngoài 2 mét, gã ta nhẹ hơn cô tưởng nhiều. Nhìn lại, gã điên vừa muốn giết người kia đã tắt thở, nhanh gọn vậy đấy. Thấy cảnh ấy, đứa trẻ vừa được cứu lại không mừng như cô nghĩ, nó lảo đảo chạy đến bên gã đàn ông kia, nức nở gọi cha. Khi đó, Giang Trừng mới biết người đàn ông muốn giết thịt đứa trẻ này là cha ruột của nó. Đói đến cực cùng, con người sẽ ăn được thịt đồng loại. Dù có thích nghi nhanh đến mức nào đi nữa, Giang Trừng cũng chẳng thể dễ dàng chấp nhận nổi thảm kịch mãi xảy ra trước mặt như thế. Thế là cô không băng qua thành trấn của người phàm nữa, chỉ nhằm thành trì tu chân của các tu sĩ mà đi. Nơi tu sĩ sống khác hoàn toàn với thành trấn của người phàm, không có dân chạy nạn, vẫn còn vẻ thanh bình no ấm. Nhưng chỉ cần ghé vào quán rượu hay khách điếm thôi là, lại nghe các tu sĩ bàn tán về đại kiếp sắp đến. Trong số các tu sĩ này có tán tu, cũng có đệ tử tông môn và thế gia tu chân. Họ họp lại kể nhau nghe tin mà mình biết, thỉnh thoảng có người lại nhắc đến thảm trạng mà người phàm đang đối mặt với, ai nấy lắc đầu thở dài. Chẳng ai biết rõ đại kiếp kia là gì, nhưng tất cả mọi người đều có vẻ chịu gánh âu lo, phần đông tu sĩ đi đường cũng vội vàng hấp tấp, hiếm ai phóng khoáng nói cười. Bầu không khí nặng nề bao trùm mọi nơi. Thành trì tu sĩ ở tuy không có nạn dân, nhưng lại có bọn tu sĩ xấu xa thừa dịp lòng người hoang mang để tác oai tác quái. Tứ quỷ kỳ thành chết dưới tay Giang Trừng kia chính là 4 tu sĩ quen trúc cơ. Kỳ với vài ngón yêu tà học đâu đó, đã làm hại không ít nữ tu và con gái nhà lành. Chốn nào cũng rối ren, nhưng cô không thể tránh né chỉ vì lạ lẫm hay khó chịu, gặp chuyện không ưng, không chấp nhận nổi thì dù có nhắm tịt mắt lại cũng chẳng thay đổi được gì. Giang Trừng chưa bao giờ là kẻ chỉ biết trốn tránh, thế nên sau khi bình ổn tâm trạng, cô không cố ý tránh những tòa thành và thôn làng của người phàm nữa. Suốt đường cô đã chứng kiến quá nhiều thảm kịch cũng như những cảnh cảm động, cái thiện và cái ác của con người phơi bày rõ ràng giữa cơn hoạn nạn. Mỗi khi trông thấy những con người cố gắng để được sống tiếp kia, cô sẽ không kìm được suy nghĩ, mình làm được gì. Cô không cần báo đáp, cũng chẳng cần dân chúng tôn xưng là người tốt, cô chỉ muốn khiến chính mình dễ chịu hơn. Vì thế, linh thạch của Giang Trừng vơi ngày càng nhanh. Phần lớn thù lao nhiệm vụ tiêu diệt ác đồ trên bảng săn, ở thành trì tu chân được cô đổi thành thức ăn quần áo thuốc men, lúc đến nơi ở của người phàm, sẽ giao cho người đáng tin xử lý. Những thứ ấy nhanh chóng trở thành thức ăn lấp bụng, thuốc thang cứu mạng và quần áo chăn đệm chống rét của nạn dân. Giang Trừng chẳng quan tâm mình cứu được bao nhiêu người, cô đã làm hết việc mình có thể, không thẹn với lòng. Nhưng đúng là linh thạch quá chóng cạn, vào túi chưa kịp ấm đã hết sạch, đau lòng lắm thôi. Lần trước, soi được một bộ đồ hơi bị đẹp ở thành trì tu chân cũng không nỡ mua. Thì, một phần cũng là do bộ quần áo đó là đồ nữ. Giờ cô điển trai trẻ khỏe thế này, mặc đồ nữ ra đường, hoảng hồn người ta. Lại dùng gần cạn linh thạch kiếm được. Giang Trừng thở dài, liếc 3 chữ Hải Nguyên Thành treo trên cửa thành tả tơi. Bộ ngôn của chữ Hải đã phai, trông như Giai Nguyên Thành. Chữ Hải mất bộ ngôn là chữ Giai. Giai Nguyên, tất cả vẫn như ban đầu. Sắp gặp đại sư và đồng bọn rồi. Tác giả xến xúa quá. Nhưng tôi thích. Cửa thành rộng mở nhưng không nhiều người ra vào, ngoài cổng không có thủ vệ. Chân tường thành lác đác người áo quần lam lũ hoặc ngồi hoặc nằm, chẳng rõ sống chết. Vào thành. Giang Trừng cân nhắc xem nên đến đâu tìm người ủy thác thức ăn và thuốc men. Trong thành có rất nhiều nhà đổ nát, chắc hẳn mới đây đã xảy ra động đất, giờ vẫn còn người đang bới đồ trong đống hoang tàn. Ở phía khác, có một toán người đang dựng lán, kiểu sập sệ chấp vá bằng vài mảnh gỗ, chỉ có thể tránh gió. Giang Trừng quan sát một hồi, bước lên hỏi thăm một bác gái chân chất xem ai đang cứu trợ nạn dân nơi này. Ở những thành trước đó, người đứng ra cứu trợ đều là thương nhân thiện tâm hoặc thanh quan chính phái. Nhưng bác gái này lại đáp, là một nhóm sư phụ ở chùa, ôi họ đều có tâm Bồ Tát, đã cứu rất nhiều người, đúng là Bồ Tát được Phật tổ phái xuống cứu khổ cứu nạn mà, nếu không nhờ các đại sư ấy, chắc con trai tôi phải vùi thây dưới đất rồi. Đại sư, một nhóm đại sư, Giang Trừng ngờ ngợ, linh cảm này lập tức thành thật, mới đi ngoài 10 bước, ở một bãi đổ nát to hơn không xa, cô đã thấy mười mấy cái đầu chọc sáng loáng mình trần rực rỡ ánh vàng. Đang rời đá bảy gỗ, mồ hôi tuôn như mưa, người dẫn đầu chẳng phải hình giới. Đại sư hộ pháp mắt trợn cứ thấy cô là khó chịu hồi ở chùa Thượng Vân đấy thôi. Lúc Giang Trừng trông thấy hình giới đại sư, hắn cũng đã để ý đến ánh mắt cô, mắt hồ lườm sang, mới đầu còn ngờ ngợ, đến lúc Giang Trừng cười khì vẫy tay với mình, Hình giới đại sư hẳn đã nhận ra cô, mặt đổi màu ngay, mày rậm dựng thẳng, gầm lên, sư thúc không có ở đây, mi luyện mau đi. Giang Trừng, không đánh mà khai rồi kìa cha, bởi mới nói, to mỗi cái xác cũng vậy à, sao hòa thượng bự nhà anh không to luôn bộ não ấy. Ngay lúc ấy, một hòa thượng cơ bắp cuồn cuộn đang khiêng đá bên cạnh hình giới thắc mắc, hình giới sư thúc, sư tổ ở đây mà, chẳng đang ở phố Nam đấy thôi. Sáng nay con còn gặp, ui ra, hình giới sư thúc, sao người lại đánh con? Giang Trừng thấy mặt gã hòa thượng khờ này hơi quen, nghĩ lại mới nhớ năm xưa mình hỏi thăm Thanh Đăng đại sư, hình giới lườm cô không đáp, cũng chính hòa thượng ngơ này nói chứ ai. Bao nhiêu năm qua vẫn khờ dứa, đám hòa thượng này đáng yêu quá đi thôi. Cảm ơn, giờ tôi đi tìm Thanh Đăng đại sư đây. Giang Trừng chắp tay, xoay người phóng khoáng rời đi. Cô không chủ đích kiếm Thanh Đăng đại sư, chỉ dạo quanh khắp nơi, vậy mà mới rẽ được hai ngõ đã thấy bóng dáng quen thuộc, lâu rồi không gặp. Không phải Thanh Đăng quen mắt đến nỗi chỉ liếc một cái là Giang Trừng nhận ra ngay, mà là do đại sư quá ư nổi bật, có muốn không thấy cũng chẳng được. Trong một lán tranh đắp bằng ván gỗ và cỏ, giữa đám trẻ nít nhỏ thì 2-3, lớn mới 5-6 tuổi là một Thanh Đăng đại sư cao nhỏng, cứ như giữa một rừng nấm kim châm lại tót ra một cây nấm chân gà. Uầy, hình ảnh minh họa có gì đó sai sai. Thôi kệ, đừng để ý mấy cái vặt vánh đó. Cây nấm chân gà. À thì Thanh Đăng đại sư, từ lúc Giang Trừng quen anh ta đến nay, vẫn chỉ mặc bộ áo tăng trắng giặt đến bạc màu kia, giản dị sạch sẽ gọn gàng. Nhưng bây giờ, anh như đã lăn một vòng dưới đất, lấm lem hết cả. Vậy mà vẫn có thể sán lạn Phật quang ngay trong trạng thái mình đầy bụi đất. Dường như Thanh Đăng đại sư đang trông trẻ, đây chắc là một khu tập trung gì đó giống mẫu giáo. Con cái của những người ban nãy hẳn đều đang ở đây. Nhưng, Thanh Đăng đại sư trông trẻ á? Giang Trừng xăm soi tạo hình bây giờ của đại sư, một đứa bé mới mọc răng sữa nằm úp sấp trên đầu, ê a một hồi lại cụng vào đầu anh. Sau lưng anh là một đứa tính nắm áo leo lên, hai đứa bên trái thì kéo chuỗi hạt bồ để anh đeo, đứa bên phải lại đang bắt vẻo trên cánh tay anh, định với cọng cỏ đuôi cho anh cầm. Còn đại sư ấy à, vẻ mặt vẫn bình thản hệt 7 năm trước, tay phải ngoáy cỏ đuôi chó, nhóc nghịch ngợm nhìn mà hò reo luôn, nhảy tới nhảy lui tranh lấy. Một lúc sau, đại sư giơ tay ném cọng cỏ ra xa. Mấy đứa bé lập tức đua nhau, cuối cùng, đứa nhanh nhất nhặt nó về cho đại sư, anh lại tiếp tục cầm lấy chơi với bọn nhóc. Dẫu đám nhóc vây quanh có kéo áo véo tai nện lưng thế nào, anh cũng không nóng không bực, sừng sững đứng im, tuy hơi nhếch nhác, nhưng lại thong dong khôn tả. Cơ mà đại sư ê, anh đang trông trẻ hay đang chơi với mèo với cho thế? Giang Trừng không kìm được nghĩ rằng, may mà lão hòa thượng này chẳng bao giờ có con, ai mà thấu nổi cái kiểu làm cha nghịch ngợm này. Giang Trừng cười tít mắt, khoanh tay tựa cây bên góc đường ngắm đám trẻ giày vò đại sư, vui ơi là vui. Đến khi thấy cảnh một cô bé cầm than chỉ, nhón chân kẻ mắt cho đại sư lại như thêm một quầng thâm quanh mắt, Giang Trừng rốt cũng chẳng nhịn được nữa, bật cười thật to, vừa cười vừa đấm cây. Đại sư đúng là thần khí xà xỉ chết, tâm trạng không tốt gặp anh sẽ lại khá hơn ngay, cứ như kỳ tích ý. Giang Trừng quá manh động, thế là đám nhóc bên kia lũ lượt nhìn sang, đương nhiên, cả Thanh Đăng đại sư cũng thế. Giữa ánh mắt tò mò của đám trẻ và ánh mắt bình thản của đại sư, Giang Trừng tươi cười sải bước đến gần, giơ tay chào. Hay, đại sư, lâu rồi không gặp, anh còn nhớ tôi là ai không? Đại sư, ai? Giang Trừng, đệt mợ tôi chỉ khách sáo dứa thôi chứ bộ, mới 7 năm không gặp mà anh quên tôi luôn thật hả? Đại sư, à, là cô. Giang Trừng, cuối cùng cũng nhớ rồi hả? Đô, ai muốn biết cái này là biểu cảm gì thì tra Google nha. Đại sư, quên tên rồi. Giang Trừng, ôi muốn đập chết cái con lừa ngu ngốc này quá đi thôi, hèm biết giờ mình đập nổi ổng chưa nhở? Giang Trừng đang ngứa tay thì lại nghe tiếng bước chân vọng lại sau lưng, ngoái đầu nhìn, trụ trì thủ ấn đang cười tít mắt, trên vai là con mèo đen nọ. Giang cô nương, không ngờ lại gặp ở đây, khéo thật đấy, hai hôm trước sư thúc mới đến Dung Trần Sơn phái, nghe đâu cô còn đang bế quan mà, nhanh vậy đã xuất quan rồi, có vẻ tu vi tăng mạnh nhỉ, chúc mừng nhé. Thủ ấn nói. Giang Trừng nghe thế, lặng lẽ liếc Thanh Đăng đại sư, vậy mà anh còn bảo không nhớ tôi là ai á? Bị tát lật mặt ngay tại chỗ rồi kìa. Thanh Đăng bình tĩnh cầm cỏ đuôi chó chơi với đám nhóc, không nhìn cô. Chậc, hòa thượng già, mồm thì bảo không quen, nhưng cơ thể vẫn còn thành thật thế đấy. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 29, hòa thượng nhỏ sao thế kia? Gặp người đã lâu không gặp, vui. Đại sư, từ Sơn Phái Dung Trần đến đây, tôi đã thấy bao nhiêu là người chết, cũng đã ra tay giết người, cảm giác ấy thật khó chịu. Tôi hơi tò mò, đại sư, sao anh vẫn luôn có thể bình thản như vậy? Hình như tôi chưa thấy anh tỏ ra buồn rầu hay bất kỳ cảm xúc nào khác bao giờ. Đại sư vẫn bình thản, ánh mắt cũng tĩnh lặng đến lắng dịu lòng người. Khi cô ngoài 200 tuổi, từng trải nhiều rồi, thì sẽ bình thản thôi. Giang Trừng, tặc, lại quên lão hòa thượng này đã ra nhách rồi. Cô suy nghĩ rồi lại hỏi, vậy đại sư ơi, cứ hễ thiên tai là chùa Thượng Vân các anh lại đi cứu trợ người khác à? Thanh Đăng đại sư, dù không có thiên tai, tăng nhân vẫn sẽ ra ngoài làm những việc mình muốn. Sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa, đều là chuyện thường tình. Những năm thiên tai và những năm yên bình, có khác gì nhau? Trên đời luôn sẽ có người đang khổ đau, cũng chỉ khác ở chỗ nhiều hay ít. Giang Trừng đi cạnh anh, nghe vậy ra chiều đăm chiêu, cô lại nhìn những bức tường nứt dạn ven đường sau cơn động đất, nói, thực ra tôi vẫn luôn cho rằng chùa Thượng Vân là chốn cao xa. Nếu muốn cứu thế, các anh sẽ làm rầm rộ lắm, bày ra mấy cái hoạt động tôn giáo kiểu phổ độ chúng sinh nọ kia. Giờ mới thấy suy nghĩ của mình hơi buồn cười. Tuy Giang Trừng diễn giải khá nhập nhằng, Thanh Đăng đại sư lại thấu tỏ, vẫn từ tốn đáp, có người ta được phép cứu, có người không, có người ta có thể cứu, có người không, có người ta cứu được, có người không. Có người được phép nhưng ta lại không muốn cứu, có người không thể nhưng ta lại muốn cứu, nhưng có thành công hay không, chưa bao giờ là chuyện ta có thể quyết định. Giang Trừng nghe anh nói mà váng cả đầu, gãi mặt cười bảo, tôi tưởng anh chả gì là không thể. Trên đời nào có ai như vậy? Mà đại sư này, anh nói cả chẳng có hay không thể cứu, rồi lại muốn hay không muốn cứu kia, nhẽ nào bọn anh khỏi phải lòng mang từ bi, cứu cả kẻ ác, sau đó dẫn họ hướng thiện ư? Giang Trừng hỏi. Đại sư liếc cô một cái, ánh mắt càng toát ra vẻ lương thiện hơn, vậy sao được, phí thời gian biết bao. Giang Trừng sặc nước miếng. Nói vậy mà nghe được hả gã đại sư đức cao vọng trọng kia. Giang Trừng ôm ngực, thấy mình không thể bàn chuyện này với đại sư nữa, không thì sẽ mất niềm tin vào một loại tín ngưỡng nào đó mất. Im lặng một hồi, Giang Trừng hắng giọng, ra vẻ soái ca, cười sán lạn hỏi, đại sư, anh thấy tôi bây giờ thế nào? Thanh Đăng đại sư ngừng bước nhìn cô, chăm chú kỹ càng, từ trên xuống dưới. Mới đầu Giang Trừng còn cười, sau chả biết sao lại nín thinh trước ánh mắt bình thản kia, chẳng những không cười nổi nữa mà còn lúng ta lúng túng, cứ muốn ngó quanh từ phía, huýt sáo để rời sự chú ý. Đệt miệng, mắc gì tự dưng lại thấy khó chịu thế này. Mà bảo ngó thì anh cứ ngó qua qua mấy cái là được, cứ chằm chằm giữa làm chi. Giang Trừng đang rối rắm, thình lình lại thấy đại sư tiến một bước về phía mình. Gắng nhịn để không thụt lui ra sau, Giang Trừng khó hiểu nhìn đại sư giơ tay, đặt lên đầu cô. 7 năm đã đến dung hợp kỳ, cô rất chăm chỉ, giỏi lắm. Trúc cơ, khai quang, dung hợp, là người tư chất thấp thì có mất 100 năm cũng chẳng từ trúc cơ lên nổi dung hợp. Còn Giang Trừng thì sao? Tư chất cô rất khá, cao hơn cả sư phụ Bạch Nhiễm Đông. Mà Bạch Nhiễm Đông là ai? Cha mẹ nàng đều là tu sĩ hợp thể kỳ, cha nàng còn là người đứng đầu dãy Bạch Linh Sơn phái Dung Trần đời trước, và là sư phụ của 3 sư huynh muội Bạch Nhiễm Đông. Một người như Bạch Nhiễm Đông đã có thể gọi là có xuất thân tốt. Tư chất khá, tư chất của Giang Trừng còn tốt hơn nàng, chả lý nào mà tốc độ tu luyện lại chậm được, thế chẳng phí đống đồ bổ dạo trước nạp vào người à. Mới cả khi bắt đầu tu luyện, Giang Trừng lại được đến hắc thất bí mật của dãy Bạch Linh. Đó không phải là nơi đệ tử bình thường nào cũng có thể vào, nếu Bạch Nhiễm Đông không phải là người đứng đầu dãy Bạch Linh đời này, không khăng khăng muốn đồ đệ như cô vào hắc thất thì cô đã chẳng có cửa rồi, phải biết trong 4 đệ tử của Bạch Nhiễm Đông, chỉ có cô là vinh hạnh được vào hắc thất tu luyện. À mà nói thêm. 3 đệ tử kia có thèm cái vinh hạnh này không thì, ai mà biết. Thần thức trong hắc thất đều là của các sư tổ có thành tựu trong tu luyện, nên móng vững chắc lại bớt đi không ít kiến thức lang mang, cộng thêm sự chăm chỉ cố gắng của chính Giang Trừng. Chẳng mấy tu sĩ lại dám bạt mạng như cô, tâm tính kiên cường ngộ tính cao, rõ hình mẫu số đỏ, xuôi trèo mát mái. Cứ như may mắn của cả thế giới dồn mỗi mình cô, thúc cô tiến tới. Nhưng vẫn không sánh nổi thể loại quái vật như Thanh Đăng. Là người đi trước, Thanh Đăng yêu nghiệt quả phải công nhận bé Giang Trừng, giỏi. Giọng điệu của đại sư cứ như đang khen lớp con cháu ngoan ngoãn nghe lời, hiền hậu dịu dàng lắm thay, cứ như một ngọn núi lớn có thể dựa dẫm vào, ngưỡng mộ thì được, vượt qua lại không, nhưng, chả hiểu sao Giang Trừng lại đỏ mặt. Không, cô nào có thẹn thùng, cô chỉ ngượng thôi. Hồi nhỏ cha mẹ chưa từng khen cô, giờ đã từng này tuổi, tự dung lại được người ta xoa đầu khích lệ, dẫu biết họ lớn tuổi hơn mình nhiều, nhưng vẻ ngoài giàu gì cũng như cùng lứa. Thể nào cũng sẽ ngượng thôi y. Đại sư chẳng hề quan tâm rằng, hành động của mình đã đem đến một chuỗi phản ứng tâm lý cho Giang Trừng, khen xong bèn buông tay đi tiếp. Giang Trừng cũng chẳng đôi co lấy mấy giây, thấy anh đi rồi vội vã bám theo, chỉnh lại tóc mái hơi rối của mình, thở dài. Mới nãy cô chỉ muốn khoe mình đẹp dai với đại sư thôi, tầm này cứ phải gọi là sát gái muôn nơi. Trước đó cô chỉ biết đấp thính, giờ thì có thể tung tăng thả thính rồi. Nhưng đại sư lại không hiểu ý cô, không rõ cảm giác hư vinh của cô. Cô bỗng có cảm giác khó ưa, thua rồi kỳ lạ. Minh Trọng. Sư Tổ. Một hòa thượng béo đang kiểm kê vật tư thấy Thanh Đăng thì lễ chào, lại hơi tò mò nhìn sang Giang Trừng đứng kế, chắc đang nghĩ ôi sao trông chàng trai này quen ghê. Giang Trừng đảo mắt, cười bảo, nhóc béo Minh Trọng. 7 năm không gặp đã lớn tướng rồi đấy, mà sao vẫn mập mạp đáng yêu thế này, còn nhớ Giang ca ca của em không? Giang Trừng còn nhớ năm ấy mình đang ngâm suối vô cấu ở chùa Thượng Vân, ba nhóc Hòa Thượng Minh Trọng Minh Hoa Minh Phi dắt nhóc Tròn Minh Uế đến nhòm lén cô, bị Thù Vọng Nghiêm Nghị cầm gậy che khẽ tay. Sau đó, mấy nhóc Hòa Thượng này vẫn thường bám lấy, gọi cô là Giang ca ca, cùng cô đến thiện đường vòi món ngon chỗ Phương Tuần Đại Sư. Mấy nhóc Hòa Thượng này, ngoài Thù Vọng đồ đệ của Thanh Đăng Đại Sư ra thì đều cho rằng cô là con trai. Giang Trừng xấu xa chẳng có vẻ gì là muốn làm sáng tỏ hiểu lầm này. Năm ấy Giang Trừng mới mười mấy tuổi, nếu bảo vẫn đẹp kiểu không rõ trai gái, có hai phần nữ tính thì qua vài năm roi vọt của các sư tổ, Giang Trừng đã hoàn toàn biến thành một soái ca xịn mặt đẹp chân dài khí chất bừng bừng. Cô mà không nói, sẽ chẳng ai biết cô là con gái, cùng lắm chỉ cho rằng cô là một chàng trai có vóc người tầm tầm, hơi thanh tú thôi. Minh Trọng cũng như sắp nhỏ nhà mình, Giang Trừng gặp cậu thì vui lắm, lục lọi khắp người tìm chút gì gọi là quà gặp lại sau khi xa cách đã lâu, nhưng ngoài những món chuẩn bị quyên góp, mà cô đổi bằng linh thạch ra thì chẳng còn gì có thể làm quà. Lục lọi cả ngày, chỉ bói ra được vài miếng bánh lan rán gói trong giấy dầu, khi đi ngang tòa thành trước đó, cô ngửi thấy mùi mới ghé lại mua. Ăn hai miếng thì thấy cũng ngon, chỉ hơi ngấy. Đặt bánh vào tay Minh Trọng, Giang Trừng nói, trên người anh chẳng có gì hay, món này ngon lắm, cho em đó, đừng chê Giang ca nhà em nhỏ nhen nghen. Minh Trọng nhìn Thanh Đăng rồi mới dám nhận, ngửi được mùi thơm ngất ngây, khuôn mặt bầu bĩnh bất giác lại tươi rói, cao giọng reo, cảm ơn Giang ca. Tí nữa đệ sẽ ăn cùng bọn Minh Hoa Minh Phi, họ hay tin Giang ca đến hẳn sẽ mừng lắm. Cậu béo Minh Trọng cất bánh cẩn thận. Giang Trừng cũng cười. Thân thiết xoa đầu chọc của cậu, Giang ca cứ tưởng các em quên anh rồi. Nhớ mà, cả tiểu Minh Uế cũng vẫn còn nhớ. Cứ hỏi bọn đệ Giang ca ca đi đâu mãi thôi. Minh Trọng vội đáp, Giang Trừng vui lắm, cô không nhiều người quen. Nếu mấy nhóc Hòa Thượng này cũng quên mình luôn thì cô buồn chết mất. Bèn mạnh tay vào đầu Minh Trọng, đến mức cậu phải thốt lên. Úi ra Giang ca, huynh dạo này khỏe vậy. Giang Trừng cười khì, đương nhiên rồi, nhóc béo, đoán xem bây giờ mấy đứa còn thắng anh nổi không? Minh Trọng nhìn kỹ Giang Trừng, thành thật lắc đầu, bọn đệ không thắng nổi, nhưng Thù Vọng sư thúc át sẽ làm được. Ê, nhóc Thù Vọng cũng ở đây á? Giang Trừng sáng rỡ cả mắt. Vâng, năm nay Thù Vọng sư thúc đã đến tuổi hạ sơn, thế là bèn đi cùng mọi người, giờ chắc đang giúp Phương Tuần sư phụ thổi lửa nấu cơm đấy. Minh Trọng đáp, người mà Giang Trừng nhung nhớ, ngoài đại sư ra thì kế đến hẳn phải là Sô Ta Thù Vọng, cậu bé săn sóc cô, chung đụng với cô lâu nhất rồi. Chỉ hem biết cậu bé mù đáng yêu trắng trẻo, lễ phép ngoan hiền năm xưa giờ trông thế nào. Át đã trở thành mỹ thiếu niên phong độ ngời ngời, phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của mọi người rồi. Thanh Đăng đưa Giang Trừng đến gặp Minh Trọng đương nhiên chẳng để ôn chuyện, mà là vì Minh Trọng hiện đang quản lý vật tư cứu trợ của họ. Giang Trừng lập tức giao tất cả những món đã đóng thành túi mang theo cho cậu, chào Thanh Đăng và Minh Trọng lần nữa, rảo nhanh bước đến nơi nhóc Hòa Thượng Thù Vọng đang ở. Minh Trọng nhòm nhòm Thanh Đăng sư tố đứng kế mình. Lại ngó bóng lưng đã mất hút của Giang ca, hỏi, sư tổ, Giang ca đúng là thích Thù Vọng sư thúc nhất rồi nhỉ? Thanh Đăng đại sư, hứng. Minh Trọng, sư tổ, hướng vừa nãy người chỉ, hình như không phải là đường đến chỗ Thù Vọng sư thúc mà. Thanh Đăng đại sư, thì ra không phải à? Minh Trọng, sư tổ, người cố ý phải không? Thanh Đăng đại sư, hứng. Minh Trọng, sư tổ, người cứ thế thừa nhận luôn à? Thôi bỏ đi, dầu gì sư tổ vẫn luôn như vậy mà. Giang Trừng đánh trọn một vòng theo hướng mà Thanh Đăng đại sư chỉ vẫn không thấy ai, rốt mới biết mình lại bị lão hòa thượng ấy lừa rồi. Cô bắt đầu nghĩ, có phải ai già đều thích phỉnh người khác không, sư phụ nhà cô cũng vậy. Tìm người hỏi đường lần nữa, Giang Trừng cuối cùng mới đến được nhà bếp, thấy cả Phương Tuần đại sư nguồn thức ăn sự sống đã lâu không gặp. Trong nhà bếp có hai người, ngoài Phương Tuần đại sư chẳng thay đổi gì ra, thì người còn lại hẳn là nhóc hòa thượng Thù Vọng rồi. Cơ mà, Thù Vọng em ấy, cân nặng kia, có phải, hơi. Sai sai hem, đồ sộ như núi, lại còn cuồn cuộn cơ bắp, sao có thể là Sô Ta Thù Vọng nhà cô được? Cái thế giới này chắc chắn là đang trêu ngươi cô. Mỹ Hòa Thượng cao gầy dịu dàng đâu mất tiêu rồi. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 30, chấp nhặt là gì? Tốc độ tay ấy à, thì càng già càng nhanh. Thù Vọng, Giang Trừng vị mép cửa lắp bắp gọi thử, dáng hình điêu tàn trước gió. Cậu chàng bự con đang ngồi xổm nhóm bếp ngoái đầu lại, ló ra gương mặt nam tính vô cảm, chỉ tạm gọi là dễ nhìn. Giang Trừng như bị sét đánh, bất giác lảo đảo. Giang Trừng tỉ tỉ. Một giọng nói trong trẻo, hơi khàn vì vỡ tiếng vọng đến, từ sau lưng. Giang Trừng quay phát đầu lại, thấy ngay một thiếu niên áo trắng đứng ngay sau lưng mình.